Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Lăng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nói xong lời này, muốn đi xuống đại lĩnh thượng, nhưng bạn bị người chủ trì ngăn cản. À, tôi nghe nói lúc trước cô từng nói, không lấy được giải thưởng lớn phim điện ảnh và phim truyền hình, sẽ không kết hôn với Sở tiên sinh nào đó. Như vậy là sao nhỉ? Giải thưởng và hôn nhân chắc là đề tài được chú ý nhiều nhất trên người Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười. Bây giờ tôi mới 22 tuổi, không phải lúc thúc giục kết hôn hơi sớm hay sao? Người chủ trì sửng sốt, lập tức cười nói. Á, trả lại tôi quên mất chuyện này, không nghĩ tới ảnh hậu của chúng ta còn trẻ tuổi đến như vậy. Đây chẳng phải nói Sở tiên sinh của chúng ta sẽ phải đợi chờ rất nhiều năm hay sao? Rất nhiều năm cái đầu anh ấy. Sợ Ngao Dư trợn mắt nhìn người chủ trì, cảm thấy người chủ trì này rất là đáng ghét. Tự Y của anh không có ý như vậy. Hoàng Phụ Tự Y chỉ cười không nói, không quan tâm đến người chủ trì, đi xuống đại lĩnh thượng, về chỗ của mình ngồi. Sau đó thấy Sợ Ngao Dư có chuyện ấm ức mà nhìn mình. Sao vậy? Hoàng Phụ Tự Y không hiểu lắm. Thực sự phải đợi rất lâu sao? Nếu nói như vậy, có phải anh nên thay đổi cách nghĩ một phen không? Đêm động phòng gì gì đó có thể để đến trước được hay không nhỉ? Bé ngốc! Hoàng Phụ Tự Y trợn mắt. Cậu nửa người chủ trì, người ngu ngốc này cũng sẽ tin ư? Đúng là rất ngốc. Sợ Ngao Dư phụng vụ, ánh mắt càng ấm ức hơn. Sao anh cứ choáng váng thế này nhỉ? Không phải anh muốn kết hôn sớm thôi sao? Sợ Ngao Dư cầm tay Hoàng Phụ Tự Y nói. Anh ngốc, em cũng không thể ghét bỏ anh được. Trước đây Sợ Ngao Dư sẽ cảm thấy mình ngốc như vậy, Tự Y có lẽ sẽ ghét bỏ mình hay không? Bây giờ Sợ Ngao Dư đã thay đổi cách nghĩ rồi. Anh nghĩ, cho dù mình có ngốc, Tự Y cũng thích mình, như vậy đã đủ rồi. Sỉ, rất tốt, em không ghét bỏ, cho dù có ngốc, cũng không ghét bỏ đâu. Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được nữa, cười run rẩy cả người. Nụ cười xinh đẹp đó làm cho người xung quanh bị lóa mắt. Đối với người nước ngoài mà nói, lúc này bọn họ giống như gặp được thiên sứ. Dùng ngôn ngữ cổ xưa nói, quả nhiên là mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành. Sau khi liên hoan phim Anistair kết thúc, Hoàng Phụ Tự Y thoáng cười, được bạn bè trên mạng chuyện tay nhau bầu thành mỹ nhân số 1 trong liên hoan phim. Trong chớp mắt, trở thành hình ảnh vô số bạn bè trên thế giới đều âu yếm cất giữ. Mà ngày hôm sau khi kết thúc liên hoan phim, truyền thông toàn thế giới đưa tin cũng đều bị cái tên Hoàng Phụ Tự Y chiếm cứ. Sở Hoàng, đại học bê ân ái, thắng lợi Anise trở về. Diễn viên Anise từng tuyên bố, cuối cùng tôi cũng sẽ đứng ở nơi này. Hoàng Phụ Tự Y lại đến được viên miệng. Đủ loại đề tài, khắp mọi nơi đều là tên của cô. Người mới rực rỡ, ngôi sao mới, diễn viên thiên ngữ, diễn viên Anise. Trong một năm, trên người Hoàng Phụ Tự Y đã tích góp được vinh quang cả đời của rất nhiều người không thể lấy được. Mà độ cao cô đứng cũng trở thành độ cao vô số người nhìn lên. Một ngày trước, khi Hoàng Phụ Tự Y về nước, chấp nhận cho tạp chí KK phỏng vấn. Tạp chí KK là tạp chí nổi tiếng quốc tế. Cho đến nay, đều mời các minh tinh nghệ sĩ nổi tiếng. Bìa mặt tạp chí đều hội tụ toàn minh tinh nổi tiếng quốc tế. Trong tạp chí người, có thể nên trang bìa tạp chí KK cũng là người nghệ sĩ đang nổi trên quốc tế. Xin chào, tôi là tổng biên tập Elena của tạp chí KK. Vô cùng vinh hạnh được gặp cô. Elena là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự quyến rũ. Xin chào, tôi là Hoàng Phụ Tự Y. Trước khi cô đến, cũng tìm hiểu một chút về tổng biên tập Enika lại. Là một người như phong tình vạn trụng, nhưng thực ra lại vô cùng tôn sùng nhóm phụ nữ độc thân vì sự nghiệp. Ngồi đi, không cần khách sáo, chúng tôi phỏng vấn vô cùng tùy ý, dưới tâm sự mà thôi. Kỳ thực đã lâu rồi, Elena không dùng thân phận phóng viên đi phỏng vấn nghệ sĩ. Nhưng Hoàng Phụ Tự Y lại làm bà ta vô cùng tò mò, cũng vô cùng coi trọng, cho nên bà ta mới tự mình đến đây. Được. Hoàng Phụ Tự Y vẫn bình tĩnh trước sau như một, cũng không có cảm giác khẩn trương và gò bó, làm cho Elena đánh giá cô cao hơn. Thậm suy nghĩ, diễn viên Anise mới ra lò này quả nhiên không phải là người bình thường. luận về dung mạo hay là khí chất đều xuất chúng như vậy. Mọi người đều biết tinh linh cậu bảo và nữ sắc thời đại đều được đề cử vai nữ chính xuất sắc nhất. Như vậy cô có thể nói xem cô cảm thấy vì nguyên nhân gì làm cho giám khảo trao giải thưởng lần này cho tinh linh cậu bảo mà không phải là nữ sắc thời đại. Tuy Elena nói phỏng vấn vô cùng tùy ý, nhưng hỏi ra một vấn đề vô cùng mẫn cảm, còn họ ở góc độ làm người ta khó từ chối trả lời. Trong vấn đề này, Elena không hỏi Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy hai bộ phim điện ảnh này có gì khác nhau, mà hỏi Hoàng Phụ Tự Y xem vì sao giám khảo lại chọn trao giải thưởng cho tinh linh cổ bảo. Vấn đề này vừa làm dịu đi mâu thuẫn, vừa có một chút yếu tố Hoàng Phụ Tự Y khó mà từ chối. Đương nhiên, Hoàng Phụ Tự Y vẫn có thể trả lời vấn đề rất mơ hồ, nhưng cô nghĩ một lát vẫn nên nói thẳng. Hai bộ phim có rất nhiều chỗ khác nhau, mỗi vị giám khảo đều có lý do lựa chọn. Tôi không phải là bọn họ, không thể giải thích suy diễn của bọn họ được. Nhưng tôi biết, trong hai bộ đó sẽ có một bộ kém một chút. Tuyệt đối không phải bởi vì kỹ thuật diễn xuất của tôi. Cho nên nếu để cho tôi bình chọn, tôi sẽ trao giải thưởng nữ chính cho cả hai bộ phim điện ảnh của tôi. Đương nhiên vai nữ chính xuất sắc nhất không phải là tán thành của một người, còn có một số nguyên nhân khác không cần tôi phải suy xét đến. Những lời nói này có thể nói là khách sáo 10 phần. Dù sao, cho dù là nguyên nhân gì, tóm lại sẽ không vì kỹ thuật diễn của tôi. Nữ chính xuất sắc nhất kiêu ngạo như vậy, đúng là làm cho người ta không thể không kinh ngạc. Trước đây tôi cảm thấy mình cực kỳ kiêu ngạo, cũng không nghĩ tới cô còn kiêu ngạo hơn cả tôi. Ha ha, bệ hạ, cô không sợ những lời này truyền ra, chẳng giám khảo không vui sao? Dù sao trong câu nói này, vẫn có một chút không chấp nhận ý của giám khảo. Đương nhiên loại ý nghĩ này cũng là tùy vào từng người. Truyền ra cái gì? Nói tôi quá tự tin, cho rằng kỹ thuật diễn xuất của mình tốt sao? Hoàng Phụ Tự Y cười cười, không để ý lắm nói. Cô chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Huống chi lời nói này cũng không tính là gì cả. Được rồi, chúng ta đổi chủ đề khác. Trong lễ trao giải, người chủ trì từng hỏi cô chuyện kết hôn. Có thể nói cách nghĩ cụ thể của cô không? Elena không tiếp tục hỏi nữa. Lời này của bọn họ là phỏng vấn riêng, không phải là diễn đàn. Kết hôn là một chuyện lớn, nhưng chuyện lớn này không nhất định sẽ dựa theo kế hoạch mà làm. Có lẽ tôi sẽ kết hôn rất nhanh, có lẽ sẽ nhiều năm sau vẫn chưa có cơ hội kết hôn. Nếu phải nói gì đó, tôi nghĩ là thuận theo tự nhiên thôi. Hoàng Phụ Tự Y cũng không nói ra thời gian cụ thể. Thực tế trong lòng cô đã có cách nghĩ. Hơn nữa, loại suy nghĩ này đã có từ lâu rồi. Đợi trả hết nợ lần cho hệ thống, cô sẽ suy nghĩ đến chuyện lớn trong nhân sinh của đời mình. Cô cảm thấy cô nhất định sẽ kết hôn sao? Không cần nhắc đến chuyện độc thân ư? Lúc này, Elena lại hỏi một vấn đề không hợp lắm. Nhưng nghĩ đến vấn đề bà ta kiên trì đến nay, Hoàng Phủ Tự Ý vẫn có thể hiểu được. Nếu có thể ở bên cạnh người mình yêu, kết hôn hay không, kỳ thực cũng không quá quan trọng. Nhưng nếu không tìm thấy người mình yêu, ngại gì độc thân cơ chứ? Hoàng Phụ Tự Y hiểu rõ ý của Elena. Đơn giản là cảm thấy cuộc đời sống độc thân tốt hơn. Nhưng cô không tán thành quan điểm của Elena. Cái gọi là chủ nghĩa độc thân, đơn giản là không gặp được người đúng người. Giống như rất nhiều người sợ dĩ kết hôn cũng không phải bởi vì tình yêu. Tình yêu vô tội, hôn nhân vô tội. Có tội là trái tim của con người. Người mình yêu sao? Sao cô có thể chắc chắn anh ta là người cô yêu nhất? Anh ta ở trong miệng Elena tất nhiên là sợ Ngao Dư. Nghĩ đến sợ Ngao Dư, trong mắt Hoàng Phụ Tự Ý hiện lên một chút dịu dàng, nói ra một câu bất ngờ. Kỳ thực đối với tôi mà nói, yêu hay không yêu anh ấy rất quan trọng sao? Nói ra chuyện tình yêu rất quan trọng như vậy ư? Elena không hiểu, cảm thấy lời Hoàng Phụ Tự Y nói vô cùng mâu thuẫn. Nếu tôi có kết hôn, như vậy đối tượng kết hôn nhất định là anh ấy. Bà nói xem, đây là tình yêu sao? Hoàng Phụ Tự Y hỏi ngược lại, tình yêu là gì chứ? Cô suy nghĩ vấn đề như thế này. Thỉnh thoảng lúc ở cạnh sợ Ngao Dư, lại có cảm giác đây chắc chắn là tình yêu. Đúng, nhận thức kiên định như vậy, sao có thể không phải là tình yêu? Dù sao, Elena theo chủ nghĩa độc thân cũng khó mà phủ nhận quan điểm này. Có thể nói kế hoạch tiếp theo của cô không? Đầu năm sau, tôi sẽ tổ chức 9 buổi biểu diễn Vé biểu diễn sẽ có trong tháng 1. Đây là kế hoạch quan trọng nhất sang năm của cô. Biểu diễn sao? Đến lúc đó nhất định tôi phải đi nghe mới được. Tôi vô cùng thích bài hát của cô. Mắt của Elena sáng lên, có chút chờ mong nói. Cảm ơn, nếu tòa soạn nguyện ý, tôi có thể giữ lại vé vào cửa biểu diễn, coi như là tặng fan. Hoàng Phụ Tự Y muốn những người trên mạng biết mình mở biểu diễn, sau đó mỗi ngày bảo nhóm fan mua vé, đột nhiên có ý nghĩa như vậy. Đương nhiên là nguyện ý. Mắt Elena sáng lên, lập tức đồng ý. Tạp chí KK không lo lượng tiêu thụ, nhưng ai mà từ tối tuyên truyền nước đến tận cửa đây. Hôm nay đầu đội vương miệng chinh chiến biển sao, vì tương lai của nhân loại, tôi nguyện thành vương, cũng nguyện thành ma. Ok, qua, Tự Y diễn xong rồi. Đây là cảnh cuối cùng của Hoàng Phụ Tự Y, diễn trong Cứu Vớt Thiên Tai, mang theo 100 vạn đại quân, chịu 100 ngàn cay đắng tai họa giáng xuống, vừa thành vương cũng thành ma. Đêm nay tôi mời khách, mọi người có thời gian thì cùng đi chung vui. Phim điện ảnh đóng máy, Hoàng Phụ Tự Y cũng thực vui vẻ, không đợi mọi người ồn ào nên chủ động mở miệng mời. Tuy nhiên ý là để mọi người tùy ý, có đi hay không đều được, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao bày tỏ sẽ đi. Lúc này không ủng hộ chờ bị bắt nạt sao? Buổi tối mọi người tụ tập ở cùng một chỗ cực kỳ vui vẻ. Hoàng Phụ Tự Y cũng không có rụt rè, uống hơn nửa chai rượu trắng, khuôn mặt đỏ bừng, khí chất lạnh lùng ngày thường có chút dịu dàng, làm cho nhiều người xung quanh chỉ dám vụng trộm nhìn cô. Chỉ sợ nhiều nhìn hơn một chút sẽ không khống chế nội tâm tình của mình. Lúc Sợ Ngao Dư đến, nhìn thấy tình cảnh như vậy, bất luận là nam nữ già trẻ ở xung quanh đều vụng trộm nhìn Tự Y của anh. Nước mắt sang trái một cái, nước sang phải một cái, giống như không cần tiền vậy. Sợ Ngao Dư đứng bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, chặn không ít tầm mắt của mọi người, nhỏ giọng nói. Anh đến đón em. Kỳ thực, Sợ Ngao Dư muốn đến đón sớm, lại sợ quấy nhiễu Tự Y vui vẻ, cho nên đợi đến tận bây giờ. Hả? Anh đã đến rồi, muốn uống 2 chén không? Ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y sáng lên, lúc nhìn thấy Sợ Ngao Dư còn lộ ra nụ cười vui vẻ. Sợ Ngao Dư lắc đầu. Không uống, em còn uống nữa sao? Anh còn phải chăm sóc Tự Y say rượu, anh không thể uống rượu được. Em không uống nữa. Hoàng Phụ Tự Y đứng dậy nói với mọi người. Mọi người uống tiếp đi, tôi tạm biệt trước. Sợ Ngao Dư tự mình đến đón, Hoàng Phụ Tự Y cũng nói mình muốn đi. Những người đang ngồi ở đây không tiện ngăn cản, nhao nhao đứng dậy đưa tiễn. Đợi hai người đi rồi, lúc này mới nhỏ giọng thảo luận. Đều nói Sợ tiên sinh dính người, tôi thấy đúng là như vậy. Đúng vậy, chỉ là Sợ tiên sinh và chị Tự Y thực ân ái, hai người luôn luôn như hình với bóng, thực sự làm người ta hâm mộ. Trước đây tôi vẫn cảm thấy với tính cách của bệ hạ nhất định sẽ chèn ép Sợ tiên sinh sao ấy, chỉ là bây giờ xem ra bệ hạ cũng cực kỳ nghe lời Sợ tiên sinh nói đi. Lời này là của một nhân viên trang điểm, vẻ mặt cô ấy có chút kỳ lạ. Người xung quanh im lặng một lát, nghĩ một lát tình cảnh vừa rồi, tuy không đồng ý hoàn toàn nhưng cũng không nói lên lời phản bác. Cảm thấy Sợ tiên sinh không biến sắc làm Hoàng Phụ Tự Y nghe lời. Lái xe chậm một chút, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Sau khi hai người lên xe, Sợ Ngao Dư nói một câu với tài xế, sau đó ngữ khí mang theo lo lắng hỏi Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y miễn cưỡng dựa vào vai của Sợ Ngao Dư, mắt đều khép hờ. Không sao, có chút choáng váng thôi. Lâu rồi không uống rượu cho nên không nhịn được uống nhiều một chút. Trở về nấu canh giải rượu cho em. Sợ Ngao Dư có chút đau lòng sờ sờ đầu Hoàng Phụ Tự Y, giống như muốn xoa đi tất cả khó chịu của cô. Cuối cùng chỉ có thể buông tha cập tay của Tự Y. Không uống, uống không ngon. Tự Y uống rượu say, có chút giống một đứa nhỏ. Không uống sẽ khó chịu đấy. Sợ Ngao Dư có chút khó xử, ít khi Tự Y nộ ra tính tình như vậy. Trước đây không có dụ dỗ, bây giờ thực sự không biết nên dụ dỗ như thế nào. Vậy cũng không uống. Hoàng Phụ Tự Y cao giọng nói, vô cùng bốc đồng từ chối. Sợ Ngao Dư có chút không biết phải làm sao. Anh rất ít khi từ chối Tự Y, cho dù là vì tốt cho Tự Y cũng không biết nên kiên trì thế nào đây. Vậy uống chút nước mật ong, ngọt ngọt, dễ uống. Sợ Ngao Dư nghĩ một lát, không biết nghe tự đậu nước mật ong. Chủ yếu là anh ít khi say rượu, cũng không biết sau khi say rượu uống nước mật ong có tác dụng gì. Ừ, cho nhiều mật ong một chút. Hoàng Phủ tự im mơ màng, nghe được chữ ngọt ngọt lập tức đồng ý, làm sợ Ngao Dư muốn cười. Chị Nạ không đợi anh nói cái gì, đầu Hoàng Phủ tự y đè nặng xuống, giống như đã ngủ rồi. Trở về biệt thự của Hoàng Phủ tự y, sợ Ngao Dư ôm Hoàng Phủ tự y xuống xe. Trong lúc đó, Hoàng Phủ tự y mơ hồ tỉnh lại một lần, nhưng mà nhìn thấy anh ôm mình liền ngủ say, vô cùng an tâm. Sợ Ngao Dư ôm Hoàng Phủ tự y trở về phòng, vốn định làm chút nước giải rượu gì đó cho cô uống, lại phát hiện người ta đã ngủ say. Tất nhiên là không nỡ gọi, chỉ có thể buồn bực cởi quần áo dậy vớ, biến mình thành khó chịu. Cuối cùng chỉ có thể đi tắm nước lạnh. Vì muốn chăm sóc cho tự y, sợ Ngao Dư cũng không có ngủ sâu. Nghĩ đến nếu tự y nửa đêm tích tỉnh lại, cũng có thể làm nước gì đó cho cô uống. Chỉ là đợi hơn nửa đêm, không đợi được cô tỉnh lại, cuối cùng lại nhận được một quả đấm. Không biết cô mơ thấy cái gì, đấm một quả đánh tới, đúng lúc đấm vào cằm của Hoàng Phụ tự y. Trong chớp mắt làm sợ Ngao Dư tỉnh lại. Trong mắt sợ Ngao Dư có chút bối rối, nhưng sau khi anh kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng còn lại gì. Trong đêm tối, mượn ánh trăng nhìn Hoàng Phụ tự y, phát hiện cô vẫn ngủ say như trước. Cô bé gây sự. Ngữ khí của sợ Ngao Dư cưng chịu nói một câu, kéo chăn cho cô, lại có chút không ngủ được. Mở to mắt nhìn cô một lúc lâu, thân thể dần dần di chuyển, nhẹ nhàng hôn lên môi Hoàng Phụ tự y một cái, lúc này mới nói, bảo bối, ngủ ngon. Ngày hôm sau, lúc Hoàng Phụ tự y tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra, đã cảm thấy đầu có chút đau, tuy không phải vô cùng kịch liệt, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Có chỗ nào không thoải mái không? Sợ Ngao Dư tỉnh dậy sớm hơn so với cô, sau khi tỉnh lại cũng không rời giường, yên lặng nhìn Hoàng Phụ tự y ngủ. Mãi đến khi Hoàng Phụ tự y khẽ nhíu mày mới chậm rãi mở mắt. Đầu đau, xoa xoa. Hoàng Phụ tự y lười biếng, nước mắt nhìn sợ Ngao Dư một cái, không có một chút khách sáo mà sai bảo anh. Sợ Ngao Dư bị cô nhìn tim đập nhanh hơn, nhưng không dám suy nghĩ miên man, nhưng người ấn huyệt thái dương cho cô. Bữa sáng muốn ăn gì, anh làm cho em. Ăn cháo đi, em không có khẩu vị gì. Hoàng Phụ tự y thoải mái nhắm hai mắt lại, giọng nói chậm thấp như muốn ngủ tiếp. Đừng ngủ, ăn sáng xong lại ngủ. Sợ Ngao Dư vẫn chú ý đến biểu tình của Hoàng Phụ tự y, nhắc nhở cô. Nghe xong lời này, Hoàng Phụ tự y lại nói thầm. Anh càng ngày càng rong rải, là trước thời kỳ mãn kinh sao? Sợ Ngao Dư đen mặt, tuy biết tự y đang nói đùa, nhưng vẫn có chút ấm ức ra vẻ mặt đau lòng nói. Em ghét bỏ anh không nấu cơm cho em ăn nữa. Người ta cũng biết rồi đấy nha. Nghe thấy tiếng kêu ca của sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ tự y cảm thấy đầu óc của mình thực không đủ dùng. Tên này muốn tạo phản sao? Muốn ăn đấm ư? Hoàng Phụ tự y túm gáy của sợ Ngao Dư, cất giọng điệu lười nhác mà uy hiếp, tràn đầy lực sát thương. Sợ Ngao Dư nhích môi mỉm cười, cố ý ra vẻ đáng thương nói. Em đánh đi, dù sao anh cũng không đánh lại được với em. Hoàng Phụ tự y lập tức bật cười, xoay người đè lên sợ Ngao Dư rồi nhìn xuống nói. Cái này có phải gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng hay không? Là sao? Sợ Ngao Dư dịu dàng ngắm cô, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng. Anh đi theo em cũng học được cách diễn kịch rồi đấy hả? Hoàng Phụ tự y giải thích, trong giọng nói đều là ý cười, khiến sợ Ngao Dư vô thức mỉm cười, lộ ra hai cái núm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Hoàng Phụ tự y không nhịn được, đưa tay chọt chọt hai má của anh. Anh nên cười nhiều hơn, nếu không hai núm đồng tiền này sẽ không bằng nhau. Hoàng Phụ tự y vừa trêu chọc vừa kiến nghị, đến khi tay bị anh nắm lấy mới dừng lại. Ngoan nào, để anh đi làm bữa sáng. Sợ Ngao Dư nghiêm mặt nói, nhưng hai tai lại bừng đỏ. Tuy Hoàng Phụ tự y nói cô chỉ muốn ăn cháo, nhưng sợ Ngao Dư sẽ không để cái bụng của cô bị thiệt thòi. Không chỉ nấu cháo mà còn chuẩn bị thêm một phần chân giò hun khói và bánh trứng, kèm theo một chiếc bánh có hình dáng vô cùng đáng yêu nữa. Hoàng Phụ tự y vừa nhìn thấy thì đã bụng đói cồn cao rồi. Ngao ô, ngao ô. Tiểu ngao ô từ trong sân chạy vào. Thực ra, nó đã chạy ra ngoài rồi lại chạy vào. Cũng chỉ vì nhòm ngó bữa ăn ngon lành của chủ nhân. Sợ ngao dự nhìn tiểu ngao ô, ánh mắt có chút phức tạp. Sống chung với tự y lâu như vậy, nếu anh còn không phát hiện ra tiểu ngao ô không bình thường, thì đúng là quá ngu xuẩn. Tự y. Sợ ngao dư chia một phần bánh cho tiểu ngao ô xong liền gọi cô. Vâng. Hoàng phủ tự y đang nhớm nháp con thỏ trong chỉ trang trí ở trên miệng bánh, liền ngẩng đầu nhìn sợ ngao dư. Nó có nguy hiểm không? Sợ ngao dư chỉ vào tiểu ngao ô dò hỏi. Anh cảm thấy tự y hẳn là có hiểu biết về tiểu ngao ô. Không biết giống chó này có đặc thù gì, có khi nào sẽ gây nguy hiểm gì cho tự y hay không? Một con thú cưng thoát ẩn thoát hiện, dường như có thể hiểu được tiếng người, thực sự quá không bình thường. Hoàng phủ tự y sững sốt, lại nhìn tiểu ngao ô ngốc nghếch kia. Thực sự không nghĩ ra nổi, cái con thú cưng nhỏ như vậy có thể gây nguy hiểm gì. Nhưng cô cũng hiểu ý của sợ ngao sư, cười nói. Anh cảm thấy nó gây ra nguy hiểm gì được? Hoàng phủ tự y rõ ràng đã biết tiểu ngao ô không phải là chó bình thường, lại còn cố tình hỏi. Cô há lại không nhận ra sợ ngao dư có hoài nghi về nó ư? Nhưng cô cũng không quá mức che giấu sự khác biệt của tiểu ngao ô. Sợ ngao dư lại nhìn tiểu ngao ô. Tiểu ngao ô cũng biết hai vị chủ nhân đang nói về mình, liền ra vẻ vô cùng chăm chú bỏ miệng bánh trước mặt, lại còn tròn mắt ngó nghiêng khắp mọi nơi. Nhìn vẻ mặt của sợ ngao dư, khóe miệng giật giật, anh cảm thấy dường như mình vừa thốt ra một lời ngu ngốc. Em ăn đi, không nói nữa. Nếu tự y không muốn nói, anh cũng không hỏi. Hoàng phủ tự y bĩu môi. Anh nghĩ cô không nhìn thấy tia thất vọng trong mắt anh sao? Anh yêu cô nên mới càng ngày càng quá đáng. Chiều dạ bộ đáng thương này cũng biết tận dụng một cách nhuẩn nhuyễn như vậy. Ngao ô, ngao ô. Chủ nhân, nam chủ nhân dạ bộ đáng thương đúng hay không? Chẳng giống gì cả. Tiểu ngao ô vừa kêu, trong đầu vừa nghi hoặc hỏi hoàng phụ tự y. Cái kiểu mèo dạ khóc chuột này còn không bằng 1% khả năng diễn xuất của chủ nhân đâu đấy. Hoàng phụ tự y nhìn tiểu ngao ô, lãnh đạm nói. Người có thể hỏi thằng anh ấy. Tiểu ngao ô ngây ngốc nhìn chủ nhân nhà mình. Nó có thể hỏi thẳng chủ nhân sao? Như vậy sẽ không phải sợ cho lam chủ nhân chạy mất ư? Sợ ngao dư nghe thấy hoàng phụ tự y đột nhiên nói ra những lời này, nộ ra vẻ mặt đầy khó hiểu. Nghe không hề giống như cô đang nói với mình một chút nào. Nơi này ngoài anh ra còn có ai đâu? Chủ nhân muốn thẳng thắn sao? Người ta thực sự có thể nói chuyện với nam chủ nhân sao? Ô ô ô, nam chủ nhân có khi nào sẽ coi người ta là yêu quái không nhỉ? Tiểu ngao ô thận trọng xác nhận lại với hoàng phụ tự y. Hoàng phụ tự y ăn một thìa cháo lại nói. Ta không phải là tội phạm, có gì mà không dám thẳng thắn. Sợ ngao dự không hề làm ngơ được nữa, gượng gạo nói. Tự y, em đang nói chuyện với nó sao? Sợ ngao dự chỉ vào tiểu ngao ô. Trực giác của anh cho thấy có lẽ hôm nay anh sẽ biết được một sự thật ghê gớm mà anh không thể tưởng tượng nổi. Tiểu ngao ô, tới chào lam chủ nhân của ngươi đi. Hoàng phụ tự y cười cười, đồng thời còn cắn một miếng bánh trang trí hình con thỏ mà sợ ngao dư càng ngày càng trẻ con. Tiểu ngao ô cào cào móng vuốt xuống nền nhà, dường như cảm thấy có chút bất an, rồi mới ngượng ngùng mở miệng. Hai, lam chủ nhân, ta là tiểu ngao ô, không phải là yêu quái đâu. Sợ ngao dự trợn mắt há hốc mồm, vì trong đầu anh đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng vẫn không thể ngờ con Hucky này đang mở miệng nói chuyện với anh. Khụ khụ, nam chủ nhân, vẻ mặt hiện giờ của anh thực sự rất ngốc. Tiểu ngao ô vươn hai chân trước lên che mắt mình, trông thật ngu, đến nỗi nó không dám nhìn thẳng. Sợ ngao dự mặt mày tối sầm. Thú cưng không những biết nói chuyện, còn cười nhạo người, không phải yêu quái thì là cái gì? Tự y, em muốn ăn thịt chó sao? Là loại có thể nói chuyện này sao? Sợ ngao dự bị chê cười tàn nhẫn mà vẫn học được cách nói đùa. Tiểu ngao ô vội vặn dên lên khá nghị. Lam chủ nhân thật là giận dữ, người ta mới nói có mấy câu đã muốn ăn thịt người ta rồi. Chủ nhân, người phải làm chủ cho người ta nhé. Không lâu trước đây, hoàng phủ tự y còn nói gần mực thì đen, gần đèn thì sạm. Như vậy, học được thói quen diễn kịch, không chỉ có sợ Ngao Dư, còn có cả tiểu Ngao Ô này nữa rồi. Một tên đại ngốc, một tên tiểu ngốc, thì ra hai người hợp với nhau như vậy. Tôi đi làm, hai người cứ thoải mái mà tâm sự, đừng có phá nhà của tôi là được. Hoàng Phụ tự y ăn hết bát cháo, phất phất tay rồi đi. Hôm nay cô còn phải tới công ty luyện tập, không có rảnh ngồi ở nhà để tiếp hai tên ngốc nghếch này nói chuyện. Chủ nhân, người đi rồi, tôi sợ Lam chủ nhân sẽ bắt tôi lên làm thịt mất. Tiểu Ngao Ô thấy Hoàng Phụ tự y phải đi, lập tức sợ hãi chạy theo hỏi. Sợ Ngao Dự sắc mặt càng tối đen, anh tính sẽ ăn luôn, cần gì phải lén bắt đi. Nhưng cái giống này thực sự có thể ăn được sao? Ăn vào rồi liệu có trúng độc mà chết hay không? Anh đưa em đi. Sợ Ngao Dư vốn định đưa Hoàng Phụ tự y đi làm, nhưng vì con Hắc Kỳ này phá hỏng kế hoạch, thì anh rất muốn tra hỏi nó. Anh có cảm giác bí mật của nó chính là bí mật của tự y. Không cần đâu, em tự lái xe đi được. Hoàng Phụ tự y không đồng ý, về phòng thay quần áo. Lúc trở lại nhìn thấy Sợ Ngao Dư và Tiểu Ngao Ô mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào nhau. Hai người cứ chậm rãi mà tâm tình, tôi đi đây. Hoàng Phụ tự y vẫy vẫy tay, ung dung bước đi. Hoàng Phụ tự y đi rồi, ánh mắt Sợ Ngao Dư nhìn Tiểu Ngao Ô có chút biến đổi. Anh lạnh lùng hỏi. Người là thứ gì? Là yêu tinh, đột biến gen hay chó nghiệp vụ? Nếu chỉ có mấy loại đó để lựa chọn thì chắc tôi là loại cuối cùng đi. Tiểu Ngao Ô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình gần với chó nghiệp vụ hơn. Tuy trí tuệ của nó so với trí tuệ của loại chó trong nhận định của con người chẳng giống nhau chút nào cả. Lời vấn đề không phải là sự lựa chọn thì như thế nào? Sợ Ngao Dự không ngừng truy vấn. Tiểu Ngao Ô lắc lắc cái đầu nhỏ, cảm thấy tên nam chủ nhân này cũng không quá đến mức ngu ngốc. Chủ nhân có một đại bí mật, nhưng chủ nhân không hề nói với tôi, có tiết lộ nó cho người hay không? Thực ra Tiểu Ngao Ô có hỏi Hoàng Phụ tự y, Hoàng Phụ tự y chỉ nói một câu, tùy ngươi. Làm Tiểu Ngao Ô thực sự khó lựa chọn, không biết có nên nói ra hay không. Cô ấy không nói, không cần thì chính là đồng ý. Sợ Ngao Dư nói, anh không có ý lừa Tiểu Ngao Ô mà suy luận theo tính cách của Hoàng Phụ tự y. Có thể cho lại như vậy, nhưng người ta không muốn nói. Tiểu Ngao Ô phe phẩy cái đuôi, bộ dáng vô cùng gợi đòn. Chủ nhân có đồng ý, nhưng vì cái gì mà nó phải nói ra? Làm chủ nhân hung dữ như vậy, còn nâu nó mới nói cho anh biết. Sợ Ngao Dư cứng đờ người. Anh nghĩ mình đang có vấn đề, nếu không lại đi so đo với một con thú cưng chứ nhỉ? Đừng có ba hoa nữa, tiếp tục làm thú cưng của ngươi đi. Sợ Ngao Dư ghét nhất lại bị uy hiếp. Ngoài tự y, không một ai có thể uy hiếp anh, huống hồ đối phương chỉ là một con chó. Tiểu Ngao Ô hẳn là phải cảm thấy may mắn nó là thú cưng của Hoàng Phụ tự y, bằng không lúc này nó đã bị ném vào nồi nậu chó từ lâu rồi. Tiểu Ngao Ô trợn tròn mắt, nó mới chỉ có từ chối một lần mà Lam chủ nhân đã dễ dàng từ bỏ như vậy, đúng là không biết kiên trì. Lam chủ nhân, người sao lại có thái độ như vậy? Chả lẽ người thực sự không muốn biết bí mật của chủ nhân là gì sao? Tôi nói cho người hay, chủ nhân cất giấu một bí mật kinh thiên động địa, người mà nghe được chắc chắn sẽ bị dọa tới nhảy dựng lên mất. Tiểu Ngao Ô không phục thì thầm đi sao sao Sợ Ngao Dự dụ dỗ nói. Nếu ta muốn biết, ta có thể hỏi thẳng cô ấy. Sợ Ngao Dự thản nhiên nói. Tiểu Ngao Ô bất bình kêu lên. Như vậy, nếu chủ nhân không muốn nói cho người biết thì sao đây? Nếu cô ấy không muốn nói cho ta, cô sẽ không đồng ý để cho người nói ra. Sợ Ngao Dư ngữ khí vô cùng chắc chắn. Anh vốn muốn thu thập được điều gì đó từ miệng Tiểu Ngao Ô, nhưng sau khi nó từ chối anh đột nhiên thay đổi chủ ý. Anh rất muốn biết chuyện của tự y, anh càng chính muốn nghe cô nói ra. Tiểu Ngao Ô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, thấy Sợ Ngao Dư thay quần áo muốn ra ngoài, nó nhìn nhẹ tới trước mặt Sợ Ngao Dư, tủi thân nói. Là người không muốn nghe tôi nói chứ không phải tôi không muốn nói cho người nghe. Sau khi chủ nhân về, người cũng đừng mách với chủ nhân đó. Chủ nhân chỉ toàn thiên vị nam chủ nhân. Nếu nam chủ nhân cáo trạng, chủ nhân nhất định sẽ cho rằng mình không ngoan. Sợ Ngao Dự nhớ mày. không ngờ con vật nhỏ này rất sợ Tự Y. Nhưng sợ cũng tốt, điều này có nghĩa nó sẽ không xúc phạm Tự Y mà phục tùng cô. Hoàng phủ Tự Y hôm nay vẫn đi luyện tập vũ đạo, vì buổi biểu diễn sắp tới cô phải cố gắng rất nhiều. Không những hát, còn phải nhảy và một chơi một số nhạc cụ. Tận lực muốn thể hiện khả năng đa tài đa nghệ của mình, nên cũng tốn nhiều thời gian luyện tập hơn. Trước đó, An Tuệ đã giúp Hoàng phủ Tự Y từ chối vô số lời mời từ các dự án phim truyền hình và điện ảnh, cùng vô số những quảng cáo, thậm chí có cả các chương trình ca nhạc và dạ tiệc đêm giao thừa. Nói tới dạ tiệc đêm giao thừa thì không thể bỏ qua một chuyện. Hồi tháng 9 tháng 10, đạo diễn của Đêm Xuân gửi một lời mời, hy vọng Hoàng phủ Tự Y có thể tham gia chương trình diễn một tiết mục, nhưng lại bị Hoàng phủ Tự Y từ chối. Sau đó phía đạo diễn yên ắng một thời gian, dường như đã từ bỏ, thì Hoàng phủ Tự Y lại nhận hai bộ điện ảnh liên tiếp là bá chủ phòng vé. Đạo diễn bên đó một lần nữa gửi lời mời tới, còn đặc biệt nói thêm tiết mục của Hoàng phủ Tự Y không cần xét duyệt, chỉ cần phối hợp luyện tập nhất định sẽ được xuất hiện trên Đêm Xuân. Nhưng Hoàng phủ Tự Y vẫn từ chối. Đêm Xuân là chương trình được xét duyệt và đã được thông qua. Lần đầu tiên chương trình mời Hoàng phủ Tự Y cũng chỉ như mời một nghệ sĩ bình thường. Nhưng lần thứ hai liền có ý tứ khác, trừ những tình huống đặc biệt hoặc là một nghệ sĩ cực kỳ vô danh không được thông qua. Ngay cả như vậy, Hoàng phủ Tự Y vẫn là từ chối, khiến cho đạo diễn vô cùng tức giận. Tưởng chừng bọn họ đã ngầm tuyên bố sẽ không bao giờ mời Hoàng phủ Tự Y tới Đêm Xuân nữa, vậy mà lại gửi thiệp mời lần thứ ba, đặc biệt còn đồng ý bất kể Hoàng phủ Tự Y biểu diễn cái gì chắc chắn sẽ được xuất hiện trên Đêm Xuân, thậm chí chỉ cần có mặt trong buổi tổng duyệt cũng được, đãi ngộ vô cùng cao. Tự Y, em thực sự không muốn suy nghĩ lại sao? Đêm Xuân đã gửi ba lần lời mời, có lẽ chỉ mình cô có được đãi ngộ như vậy. An Tuệ có chút không hưng phấn, lại có chút tiếc nuối hỏi. Cô cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, Tự Y mà từ chối thì thực sự quá đáng tiếc. Ngoài kia không biết có bao nhiêu người tranh giành nhau để có mặt trong Đêm Xuân này nữa. Tham gia cũng được, nhưng em không muốn mở màn. Tốt nhất để cho vài người diễn trước rồi tới lượt của em, bằng không thì không cần nói gì nữa. Hoàng phủ Tự Y nghĩ nghĩ, tuy cô không mong đợi lắm vào ngày Tết này, chỉ là muốn ăn Tết yên ổn ở nhà. Nhưng không lâu trước đây, cô nhận được điện thoại của nhà họ Sợ. Bọn họ hy vọng cô sẽ đồng ý. Đến lúc đó, cả nhà họ Sợ sẽ đi cùng, khiến cô không tiện từ chối. An Tuệ truyền đạt cho tổ đạo diễn. Sau khi tổ đạo diễn suy xét một lúc, liền đồng ý yêu cầu của Hoàng phủ Tự Y. Kỳ thực, bọn họ càng muốn để cho cô ở nửa phần sau sẽ lên sân khấu, thậm chí làm tiết mục áp cuối. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể kéo dài hứng thú của khán giả đến cuối cùng. Nhưng điều bất đắc dĩ là Hoàng phủ Tự Y căn bản không muốn thỏa hiệp. Tổ đạo diễn cũng chỉ có thể lùi được câu chuyện đi khác, ít nhất thì so với không đủ mạnh đi. Buổi tối hôm đó, Hoàng phủ Tự Y luyện vũ đạo đến kiệt sức. Khi Sợ Ngao Dư tới đón cô cũng không muốn động đậy. Cõng em đi, nếu không em không muốn đi nữa. Tập vũ đạo đúng là một việc tốn sức, ngay cả cô tập cũng nhanh chóng nằm bỏ. Sợ Ngao Dư còn có thể nói cái gì đây, chỉ có thể đàng hoàng mà cõng. Từ phòng luyện vũ đạo cõng ra thang máy, lại từ thang máy cõng đến bãi đỗ xe. Dọc đường đi gặp không ít người, ánh mắt nhìn hai người họ thật đúng là cực kỳ thú vị. Trên xe, Hoàng phủ Tự Y hỏi, sao anh không ở lại để chuyện với Tiểu Ngao Ô của em? Tiểu Ngao Ô có thể vượt khoảng cách để liên lạc với Hoàng phủ Tự Y, cho nên chuyện phát sinh vào buổi sáng sau khi Hoàng phủ Tự Y đi thì cô đã biết hết. Anh tưởng em sẽ nói cho anh. Sợ Ngao Sư thành thật nói, mặc dù anh có chút tò mò về Tiểu Ngao Ô liên lạc với Tự Y như thế nào, nhưng nghĩ lại thì hẳn có cách nào đó. Được, về nhà em sẽ nói cho anh biết. Hoàng phủ Tự Y nhìn thoáng qua tài xế ở hàng ghế trước có chút bí mật, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ừ. Sau khi về nhà, Sợ Ngao Dư liền đi nấu cơm. Hoàng phủ Tự Y tắm sợ qua loa một cái, nằm xuống giường nên không muốn động đậy. Tiểu Ngao Ô vẫn cứ nhảy nhót bên người cô, cô cũng không liếc nhìn lấy một cái. Chủ nhân, nam chủ nhân quả thực là quá xấu rồi. Anh ta không quan tâm đến người một chút nào, căn bản nó không muốn biết bí mật của người đâu. Cũng không biết Tiểu Ngao Ô học được kiểu châm ngọn ni gián từ đâu. Đúng là diễn trò. Chủ nhân, người nhất định phải nói cho nam chủ nhân một trận, đừng để cho nam chủ nhân ức hiếp người ta. Chủ nhân, người làm sao vậy? Sao người lại không để ý đến người ta chứ? Có phải người cũng không thích người ta rồi đúng không? Hoàng Vũ Tự Ý bị ầm ĩ nên đau đầu, nhịn không được nói. Có phải dạo này người xem phim Quỳnh Dao quá nhiều không hả? Bằng không, làm sao lại cách nói chuyện buồn nôn đến như vậy? Không không, gần đây tôi xem chính là loại ngôn tình đặc biệt kia đó. Tiểu Ngọc Ô giải thích hợp tình hợp lý. Nó là một chú chó thông minh mà. Hoàng Phụ Tự Ý trợn trắng mắt, không để ý tới con Hucky này nữa. Mà lúc này, Sợ Ngao Dư cũng đi vào phòng, nhìn nhìn Hoàng Phụ Tự Ý, lại nhìn nhìn Tiểu Ngao Ô nhướng mày. Xong cơm rồi, ăn cơm trước đi. Không muốn động. Hoàng Phụ Tự Ý lười nhác nói, đôi mắt cũng híp lại, một bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ. Sợ Ngao Dư vừa cảm thấy đau lòng, lại vừa cảm thấy đáng yêu. Anh ôm em xuống hay là bưng đồ ăn lên đây? Đi, đi xuống đi. Hoàng Phủ Tự Y vươn tay như đại gia chờ người ôm cô đi. Sợ Ngao Dư vững vàng ôm lấy cô. Tiểu Ngao Ô vẫn luôn đứng một bên nhìn, lúc này cũng không nhịn được nói. Chủ nhân, người thật là lười biếng, xuống nổ cũng để người khác ôm, sẽ biến thành heo heo. Hắc Kỳ ăn bao nhiêu cũng không lớn, không có quyền khinh bỉ heo. Hoàng Phủ Tự Ý nước mắt nhìn Tiểu Ngao Ô một cái. Vật nhỏ này chính là ăn không mập, bằng không đã sớm biến thành heo rồi. Một nhà ba người ăn bữa tối thực sự vui vẻ. Tiểu Ngao Ô không hề ẩn thân. Sợ Ngao Dư cũng cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho nó. Vốn dĩ Hoàng Phủ Tự Ý cho rằng mình mệt đến mức ăn uống không nổi, nhưng trên thực tế cô vẫn ăn được rất nhiều. Em cảm thấy anh không cần phải ngày nào cũng về nấu cơm đâu. Hoàng Phủ Tự Ý hơi không tao nhã, sờ sờ bụng mình, giọng điệu nghiêm túc. Sợ Ngao Dư còn đang suy nghĩ phải hỏi bí mật của Tự Ý như thế nào, hay vẫn chờ Tự Ý tự mình chủ động nói ra. Nhận nghe được một câu như vậy thì phản xạ hỏi. Vì sao? Anh sẽ rất vất vả. Hoàng Phủ Tự Ý bình tĩnh nói. Vốn dĩ Sợ Ngao Dư phải thấy đã vui vẻ bởi vì Tự Ý đang quan tâm mình. Nhưng trong thực tế, trong lòng lại có cảm giác cổ quái, không chắc chắn lắm hỏi. Còn có mặt khác không? Em cảm thấy hình như mình béo lên rồi. Hoàng Phụ Tự Ý u oán, nước mắt nhìn Sợ Ngao Dư một cái. Cô không ngờ chính mình cũng sẽ có lúc gặp phải vấn đề này. Cảm giác thật đúng là rất mới mẻ. Sợ Ngao Dư ngẩn người, sau đó liền nhịn không được mà cười lên. Đi lên trước, hơi vụng về xoa đầu của Tự Ý, mang theo ý cười an ủi nói. Không mập, rất đẹp. Đừng có sợ em như sợ cuốn con vậy. Hoàng Phụ Tự Ý không quen lắc lắc đầu, không khỏi có cảm giác ngượng ngùng. Sợ Ngao Dư đứng nhìn Tiểu Ngao Ô bên cạnh một cái. Con Hắc Kỳ kia vẫn cắm đầu vào ăn đấy, dáng vẻ bẩn thỉu kia anh mới không cần sợ. Sau bữa tối là thời gian nghỉ ngơi tiêu thực, Sợ Ngao Dư do dự một chút vẫn là chủ động hỏi. Có thể nói về nó không? Sợ Ngao Dư chỉ vào Tiểu Ngao Ô, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Vì con Hắc Kỳ biết nói chuyện này, tinh thần anh đã không yên cả ngày hôm nay. Đầu óc nó xuất hiện các loại liên tưởng không thực tế, ngay cả người ngoài hành tinh gì gì đó cũng đã nghĩ tới. Chính xác mà nói thì Tiểu Ngao Ô là một loại hệ thống của sủng vật, có trí tuệ lại rất giống thật, có rất nhiều tính năng, coi như lợi hại, chính là có chút ngốc. Hoàng Phụ Tự Ý nhìn Sợ Ngao Dư một cái thật sâu, sau đó giả lượng giới thiệu Tiểu Ngao Ô một phen. Tiểu Ngao Ô nghe xong lời này lập tức không vui. Người ta ngốc ở chỗ nào? Đều là trên internet nói bừa, người ta rất đáng yêu cực kỳ đáng yêu. Sợ Ngao Dư nhìn Tiểu Ngao Ô một cái, gật đầu tán thành. Đúng là hơi ngốc, có điều hệ thống là cái gì? Em đã chế tạo được một phần mềm đặc biệt gì hay sao? Đây là Sợ Ngao Dư đang cố hết sức dùng phương thức khoa học để giải thích sự tồn tại của Tiểu Ngao Ô. Không phải do em chế tạo đâu, mà là một sản phẩm của một nền văn minh nào đó ở trong nơi này. Hoàng Phụ Tự Ý chỉ đầu của mình, mặt không đổi sắc nói. Tồn tại một cái gọi là hệ thống, nếu phải tìm một cái gì đó tương tự để so sánh, hẳn là hệ thống mua sắm bản siêu cấp tăng cường. nói là hệ thống mua sắm, nhưng trên thực tế cũng bao gồm rất nhiều mặt hàng khác. Có điều giải thích này hẳn là cách giải thích khiến người ta dễ hiểu nhất. Sợ Ngao Dự nghe rõ, nhưng lại càng lo lắng nhiều hơn. Anh cho mày hỏi. Ở trong đầu em sao? Như thế nào lại ở trong đầu? Là bị cấy vào trong đầu hay sao? Sự tồn tại của hệ thống thực sự là quá mức huyền huyễn. Lời giải thích dạn lược của Hoàng Phụ Tự Y căn bản không thể khiến Sợ Ngao Dự hoàn toàn hiểu rõ rốt cục hệ thống tồn tại như thế nào. Hơn nữa, điều khiến anh lo lắng vẫn là hệ thống tồn tại có thể làm hại tới Hoàng Phụ Tự Y hay không. Hơn 2 giờ tiếp theo, một bên Hoàng Phụ Tự Y tự thuật, một bên Sợ Ngao Dự đưa ra các loại vấn đề, cuối cùng cũng đem sự tồn tại của hệ thống đại khái nói rõ ràng. Còn có cái gì anh không rõ không? Hỏi nhanh lên, em mệt rồi. Hoàng Phụ Tự Y mệt mỏi cả một ngày, hiện tại lại nói suốt 2 giờ, cả người đều kiệt quệ, toàn thân dựa vào trong ngực Sợ Ngao Dự, dáng vẻ lúc nào cũng có thể ngủ mất. Mệt, mệt mỏi sao? Vậy em ngủ đi. Sợ Ngao Dự lạnh mặt, thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng trên thực tế vừa mở miệng liền lộ tẩy, ngơ ngơ ngác ngác, cả nói cũng không xong. Hoàng Phụ Tự Y thực sự rất mệt, vỗ vỗ cánh tay người đàn ông nói, đừng ngớ ngẩn nữa, ôm em đi lên. Đây là Hoàng Phụ Tự Y mở ra tiết tấu cho cuộc sống. Kể từ khi Sợ Ngao Dự cõng cô, cả người cô ngay cả mặt đất cũng không muốn chạm xuống. Bây giờ Sợ Ngao Dự là một mệnh lệnh, một động tác. Nghe thấy Hoàng Phụ Tự Y muốn anh ôm, anh liền lập tức ôm cô lên, một đường cẩn thận đi về phòng. Tự Y. Sợ Ngao Dự nghĩ nghĩ, vẫn có chút rối rắm gọi Hoàng Phụ Tự Y một câu. Có việc gì thì ngày mai nói. Nhưng Hoàng Phụ Tự Y không muốn nói tiếp vấn đề này nữa. Sau khi nằm dài lên giường, đắp chăn liền ngủ thiếp đi. Sợ Ngao Dự ngơ ngác nhìn Hoàng Phụ Tự Y một hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc này trong đầu anh đều tràn đầy hệ thống mua sắm, vị diện ký chủ, các loại sản phẩm kỹ thuật siêu khoa học, có thực nhiều vấn đề còn muốn hỏi Tự Y. Nhưng nhìn Tự Y đã ngủ, lại chỉ có thể nuốt mọi vấn đề vào trong lòng. Nam chủ nhân ngốc nghếch, anh có vấn đề gì có thể hỏi tôi nha. Lúc này Tiểu Ngao Ô lại nhảy ra, dáng vẻ rung đùi cực kỳ đắc ý. Sợ Ngao Dự nước mắt nhìn nó một cái gì cũng chưa nói. Anh cảm thấy lúc này việc mình nên làm chính là bình tĩnh tự hỏi, sau đó chờ ngày mai Tự Y tỉnh lại sẽ hỏi những chuyện mình chưa biết rõ ràng. Một đêm này anh vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng trên thực tế ôm Tự Y, anh liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Chẳng qua sau nửa đêm, anh có một giấc mơ đặc biệt hết sức rõ ràng. Trong mơ, Hoàng Phụ Tự Y cùng với anh mặc thân quần áo bạc, hoàn toàn kiểu quần áo khoa học viễn tưởng. Sau đó, đứng ở trong một viện nghiên cứu, trong một phòng thí nghiệm nào đó, đối diện với một đám bác sĩ mặc áo bận nu trắng. Đại khái đang giằng co với nghiên cứu viên. Mà trong miệng những người đó, ồn ào ầm ĩ cái gì mà hệ thống, công năng đặc dị, nghiên cứu và giải phẫu linh tinh, khiến cho người ta nghe thấy mà sợn cả tóc gáy. Sợ Ngao Dự bị dọa cho tỉnh. Lúc sau tỉnh táo nhìn sắc trời, vẫn là một mảnh tối đen như cũ. Lại nhìn đồng hồ mới biết bây giờ có hơn 3 giờ sáng. Không nhịn được nhíu nhíu mày một cái. Giấc mơ này đúng là không tốt lắm. Đại khái anh vẫn bị Tự Y dọa sợ. Có điều bất kể là thế nào, anh đều sẽ che chở cho cô. Sợ Ngao Dự cúi đầu nhìn Hoàng Phụ Tự Y ở trong ngực, vẻ mặt kiên định dần nhu hòa. Hiện tại điều anh cần suy nghĩ không phải là sợ, mà là cố gắng để mình càng trở thêm lợi hại, như vậy mới có thể bảo vệ Tự Y có 1-0-2. Khi Hoàng Phụ Tự Y tỉnh lại, liền cảm thấy mình đang bị một khối nóng hừng hực vây quanh. Có điều cô cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì gần đây cô đều tỉnh lại trong cảm giác này. Đại nào sỏi, Hoàng Phụ Tự Y nói thầm một câu, vươn tay ra chọc chọc bả vai của người trước mặt. Người này khi ngủ không có thói quen mặc áo ngủ, đúng là một thói quen tốt. Sợ Ngao Dự đã tỉnh từ lâu, vốn dĩ anh còn muốn đi làm bữa sáng, nhưng ôn huyên nhỡ ngọc trong ngực, anh không thể không nhúc nhích. Tỉnh rồi à, anh đi nấu cơm. Từ khi Sợ Ngao Dự học nấu cơm, những nhà dinh dưỡng trong biệt thự mini đều nhanh chóng thất nghiệp. Hoàng Phụ Tự Y lại không buông tay, ngược lại như kẻ trộm tiếp tục sờ xuống phía dưới. sắc mặt Sở Ngao Dư cứng đờ, trực tiếp nắm lấy tay Hoàng Phụ Tự Y đang muốn làm lại, vẻ mặt sầu não nói: "Đừng nháo, mới sáng sớm, không phải em muốn cho anh tắm nước lạnh đấy chứ?" "Tắm thì tắm, dù sao cũng không phải em tắm mà." Hoàng Phụ Tự Y mới không đau lòng, cũng không phải cô để cho người đàn ông này nghẹn, người đàn ông này là xứng đáng. Tính cách của Hoàng Phụ Tự Y chính là cái loại tùy tâm sợ dục này, cho nên tới giờ đều thích ủy khuất bản thân. Nhưng Sở Ngao Dư thì không phải, lại càng phải chịu đựng loại chuyện này, thế nào cũng phải chờ đến khi kết hôn. Làm Hoàng Phụ Tự Y thẹn quá hóa thành giận mà nghĩ, chờ hai người kết hôn, cô liền cự tuyệt không cho anh lên giường, tiếp tục nghẹn chết anh luôn. Sở Ngao Dư bị một câu làm cho nghẹn họng, nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, sinh ra ý xấu, cuối cùng quyết định xoay người xuống dưới, chợt nhào tới Hoàng Phụ Tự Y. "Em cứ tiếp tục ức hiếp anh như vậy, anh liền..." Sở Ngao Dư còn chưa nói xong, tựa hộ liền hỏi: "Anh đến như thế nào đây?" "Anh nhìn cái gì?" Hoặc tuy Hoàng Phụ Tự Y bị đè nặng, nhưng một chút kinh hoàng cũng không có, giọng điệu sâu kín hỏi ngược lại, tựa hộ mang theo chút y hiếp cùng chút tò mò: "Anh liền cái em cùng đi tắm nước lạnh." Sở Ngao Dư nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra cách, hung tợn nói: "Phốc, ha ha ha." Hoàng Phụ Tự Y nháy mắt liền bật cười, bởi vì khoảng cách hai người quá gần, tiếng cười trực tiếp nọt vào trong tai Sở Ngao Dư, làm Sở Ngao Dư bất đắc dĩ đỏ lỗ tai. "Anh uy hiếp nhưng thực sự buồn cười như vậy sao?" "Cười chậm một chút, đừng cười đau sốc hông." Sở Ngao Dư bất đắc dĩ chỉ có thể ôm Tự Y cẩn thận, tùy ý Tự Y cười cho đủ. Hoàng Phụ Tự Y cười một hồi lâu mới dần dần dừng lại, đứng dậy cùng Sở Ngao Dư nhìn nhau, sau đó đột nhiên kêu lên: "Này!" "Ừ." "Đây nè, Tự Y muốn nói gì?" "Chúng ta kết hôn đi." "Cái gì mà giá trị con người, cái gì mục tiêu, cái gì mà nguyên tắc, toàn bộ đi gặp quỷ hết đi. Cô muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi. Sao có thể để cho lời của mình trở thành chướng ngại của chính mình được?" Hoàng Phụ Tự Y xúc động nói một câu, lại hoàn toàn làm cho Sở Ngao Dư hoa mắt chóng mặt. Anh lập tức ngốc ngay tại chỗ, cũng không biết nên phản ứng thế nào. "Này, đồ ngốc kia, anh có đồng ý hay không đấy?" Hoàng Phụ Tự Y biết rõ còn cố hỏi, cuối cùng lại đánh thức Sở Ngao Dư. "Đồng ý, chết cũng đồng ý." "Không đồng ý mới là đồ ngốc thực sự, anh cảm thấy mình không ngốc chút nào." "Ai khiến anh đi chết chứ?" Hoàng Phụ Tự Y trợn mắt. Cô chỉ nghe qua chết cũng không đồng ý, nơi nào lại có câu chết cũng đồng ý, nghe thật là u ám. "Không chết, chúng ta kết hôn, bây giờ liền kết hôn." Sở Ngao Dư một cái liền thăng chức, tay thuận tiện cầm bộ quần áo mặc lung tung lên người, thật là một lúc cũng không thể chờ được. Khóe miệng Hoàng Phụ Tự Y co rút, lại không khống chế được vẻ mặt vui mừng. "Đồ ngốc, đừng quá gấp, coi như kết hôn cũng không thể kết hôn ngay lập tức được, phải chuẩn bị một chút chứ." "Chuẩn bị cái gì? Bây giờ anh liền cho người đi chuẩn bị." "Không, bây giờ anh liền tự mình đi chuẩn bị." Sở Ngao Dư đã không kịp chờ được nữa, anh chợt Tự Y nói ra cũng sắp chờ đến nghẹn họng cả mình rồi. Anh hận không thể ngay lúc này kéo Tự Y đi đăng ký. "Bình tĩnh." Hoàng Phụ Tự Y bất đắc dĩ đành phải kéo cánh tay Sở Ngao Dư lại. Cô cảm thấy nếu mình không giữ chặt người đàn ông này, có lẽ anh sẽ bay đi mất luôn. "Bình tĩnh sao? Bình tĩnh là cái gì? Có thể ăn được hay sao?" "Anh không bình tĩnh được." Sở Ngao Dư sụ mặt nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, không giống như đang nói đùa một chút nào, nhưng cố tình lại chọc cười Hoàng Phụ Tự Y, bởi vì cô có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm từ người đàn ông này. "Có muốn kết hôn không?" Hoàng Phụ Tự Y mang theo vẻ uy hiếp hỏi. Sở Ngao Dư vẻ mặt nghiêm chỉnh, dùng sức gật đầu nói: "Muốn." "Muốn liền bình tĩnh lại." Sở Ngao Dư dầu dĩ, loại chuyện lớn như kết hôn thật vất vả Tự Y mới nói ra được, sao anh có thể bình tĩnh? Bình tĩnh là cái quỷ gì? Anh phải đi tìm đại sư tới bắt quỷ mất thôi. Cũng may Hoàng Phụ Tự Y không biết trong đầu Sở Ngao Dư đang suy nghĩ gì, nếu không có lẽ chính cô cũng không bình tĩnh nổi. "2 ngày nữa là lễ chúc mừng cuối năm của Sở Hoàng Giải Trí, chúng ta tham gia cùng với nhau. tháng 1 năm sau phải bắt đầu bán vé vào cửa của buổi biểu diễn nhất hảo. Một tháng sau, em cũng sẽ gấp rút biểu diễn. Thỉnh thoảng thời gian nhàn rỗi cũng phải đi quay đại mạo hiểm. Chờ khi buổi biểu diễn kết thúc, chính là tiết mục cuối năm và chương trình thời trang. Sau đó là chiếu phim Cứu Vớt Thiên Tai. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, chờ qua thời gian này, chúng ta nên kết hôn đi. Kỳ thực, trong đó còn có hai dạ liên hoan phim vẫn chưa nói ra. Nhưng cô cảm thấy mình vẫn có khả năng nắm chắc hai dạ đó. Mà nghe xong lời này của Hoàng Phụ Tự Y, sắc mặt của Sở Ngao Dư hoàn toàn chuyển sang màu đen. Như vậy, sẽ phải đợi thêm 3 tháng nữa. Một ngày, anh cũng không muốn đợi. Sở Ngao Dư có chút thất vọng, đồng thời cũng có chút nôn nóng. Anh biết mình không biết thỏa mãn. Rõ ràng Tự Y đã nói ra, anh lại vẫn không hài lòng, thực sự rất không lên. Chỉ là anh lại không có cách nào khống chế được cảm xúc bực bội, cô vô cùng buồn bực của bản thân. Anh cỡ nào hy vọng Tự Y có thể hoàn toàn thuộc về chính mình đây. Đừng như vậy, anh biết mà, chúng ta bây giờ và kết hôn cũng không khác nhau lắm. Hoàng Phụ Tự Y thực mẫn cảm với cảm giác của Sở Ngao Dư bực bội, trong lòng có chút bất đắc dĩ, vươn tay xoa xoa đầu của anh. Sở Ngao Dư thuận thế ghé vào trên người Hoàng Phụ Tự Y, giống như một chú chó lớn dùng đầu cọ cọ vào ngực Tự Y, giọng trầm thấp nói: không, kém rất nhiều. Kết hôn, Tự Y liền hoàn toàn có thể thuộc về mình, cũng không có kẻ nào dám làm trò trước mặt mình theo đuổi Tự Y nữa, cũng không có kẻ nào dám trắng trợn táo bạo kêu gào với anh. Mà ngay cả có, anh cũng có thể đường đường chính chính lấy danh phận là chồng của cô để đuổi ngược lại. Cho nên kết hôn và không kết hôn sao có thể giống nhau được đây. Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sở Ngao Dư làm nũng thành chú chó lớn, căn bản cũng không có cách nào nổi giận. Huống chi hình như đúng là cô đuối lý, cho nên chỉ có thể nghĩ cách dụ dỗ người đàn ông này. Hoàng Phụ Tự Y nâng đầu của Sở Ngao Dư lên, dưới cái nhìn chăm chú tội nghiệp của Sở Ngao Dư, chủ động hôn lên môi anh. Ban đầu Sở Ngao Dư còn sụ mặt, cố ý không đáp lại Hoàng Phụ Tự Y, muốn cho Tự Y biết mình ủy khuất cùng buồn bực như cỡ nào. Nhưng không kiên trì đến 2 giây, hắn liền chìm đắm trong nụ hôn này. Hoàng Phụ Tự Y đối với Sở Ngao Dư như một thanh kiếm độc phong hầu, trước khi uống có lẽ còn có chút chống cự, nhưng chỉ cần vào miệng liền có thể làm anh trong nháy mắt đánh mất đi chính mình. Đừng buồn bực, hôn nhân đại sự cả đời một người có lẽ cũng chỉ có một lần. Anh không nghĩ chuẩn bị tốt một chút hay sao? Cho nên để cho em một hôn lễ khó quên hay sao? Hoàng Phụ Tự Y thực sự dụ dỗ Sở Ngao Dư, tuyệt đối có 1000000 vạn cách có thể dụ dỗ Sở Ngao Dư hoàn toàn. Quả nhiên, anh nghe xong lời này lập tức ghi tạc trong lòng, biểu tình trịnh trọng nói: em nói rất đúng, là anh quá mức vội vàng, cả đời chỉ có một hôn lễ, anh nhất định phải chuẩn bị thật tốt cho em. Từ những lời này của Sở Ngao Dư có thể suy ra, thật sâu trong suy nghĩ của anh hoàn toàn không suy nghĩ đến bản thân, chỉ muốn cho Tự Y những điều tốt đẹp nhất. Mà trên thực tế, Hoàng Phụ Tự Y cũng không phải là một người mắc bệnh hình thức. Rất nhiều lúc cô không thích những lễ nghi phiền phức đó. Sở dĩ cô nói như vậy hoàn toàn là vì trấn an Sở Ngao Dư, làm Sở Ngao Dư có thể yên tâm chuẩn bị cùng với chờ đợi. Anh vất vả rồi. Anh thật là vất vả, đồ ngốc, luôn bị em lừa gạt. Trong lòng Hoàng Phụ Tự Y yên lặng và bổ sung thêm, ánh mắt tràn ngập ý cười sung sướng. Không vất vả, chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta, đây là chuyện anh nên làm, chỉ có vui vẻ sao lại vất vả được. Sở Ngao Dư không biết cô đang suy nghĩ cái gì, vẫn ngốc nghếch như cũ, tỏ vẻ bản thân mình đang rất vui. Mà ở một bên, không biết Tiểu Ngao Ô hiện thân từ bao giờ, dùng 2 móng vuốt che lại 2 mắt của mình, cũng có chút mắt nhìn thấy. Hoàng Phụ Tự Y đối mặt với Tiểu Ngao Ô, vừa lúc này thấy được một màn này, trừng mắt cảnh cáo nó một cái, làm Tiểu Ngao Ô sợ tới mức rụt cổ, lời trêu chọc muốn nói ra cũng bị nó nuốt trở vào trong. Ánh mắt của chủ nhân thật là khủng khiếp, người ta hơi sợ hãi rồi nha. Bị nửa dối, không đúng là bị trấn an. Sở Ngao Dư có thể nói ý chí chiến đấu sôi sục, lập tức liền bắt đầu kế hoạch kết hôn. Hoàng Phụ Tự Y nhìn bất đắc dĩ, lại cũng không quấy rầy anh, trực tiếp thay quần áo chuẩn bị đi công ty luyện tập. Sở Ngao Dư thấy được, lúc này mới vội vội vàng vàng đi theo thay quần áo, cực kỳ kiên trì đưa Hoàng Phụ Tự Y đến công ty. Hồng Phụ tự ý bắt đầu luyện tập vũ đạo, sợ Ngao Dự lại không rời đi công ty, mà triệu tập Triệu Đan Họa cũng an tuệ lại, chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Anh xác định tự ý đáp ứng gả cho anh sao? Triệu Đan Họa không chắc chắn lắm mà hỏi, trong giọng nói không mang theo vẻ ghen ghét. Sợ Ngao Dự đen mặt, cực kỳ không khách khí dỗi ngược lại. Anh không đuổi kịp lão bà, đừng tưởng rằng người khác cũng giống anh. Vẻ mặt cứng đờ, quay đầu liền có thể cười hề hề với An Tuệ. Tệ tệ, nếu không chúng ta cũng kết hôn đi, hiện tại đều lưu hành kết hôn. An Tuệ mặt không đổi sắc, ở trong lòng lại trợn trắng mắt. Người này chính là không đứng đắn như vậy, cô sẽ đáp ứng lời theo đuổi của anh ta mới là lạ. Sở tổng, thời gian tổ chức hôn lễ là bao giờ? 3 tháng sau đi, chờ khi công việc của tự y kết thúc, chúng ta nên kết hôn. Khi nói đến 2 chữ kết hôn, giọng nói của Sở Ngao Dự dịu dàng, có thể ngọt đến chết người. An Tuệ xem xét bạn dẫn dắt của Hoàng Phụ tự y, xác định 3 tháng sau thực sự có thời gian, gật gật đầu. Ngài chuẩn bị tổ chức hôn lễ ở chỗ nào? Hưởng tuần trăng mật ở chỗ nào? Trong bao lâu? Còn có thiết kế áo cưới, ngài muốn mời ai tới thiết kế? Chụp ảnh cưới, ngài có nhiếp ảnh gia vừa ý chưa? Cùng với chuẩn bị tiệc cưới, vẫn là kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây? Phương diện đầu bếp, ngài có yêu cầu đặc thù gì không ạ? Sợ Ngao Dư hoàn toàn hoa mắt chóng mặt. Những cái đó là sao? Như thế nào anh lại cảm thấy choáng váng đầu óc đến thế này nhỉ? Đầu óc Sợ Ngao Dư choáng váng, cuối cùng thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể lạnh lùng nói. Những chuyện này vẫn cần phải thương lượng, cô chỉ cần chuẩn bị những thứ cần thiết là được rồi. Chẳng hạn như áo cưới hay ảnh áo cưới cô dâu gì gì đó, tiệc cưới hay tuần trăng mật gì gì đó, hiển nhiên sẽ để cho tự y quyết định, anh hoàn toàn không cần phải suy nghĩ. Đúng lại như vậy. An Tệ trầm mặc trong nháy mắt, đang cố suy nghĩ xem những thứ còn lại cần chuẩn bị là những thứ gì, nhưng rồi vẫn có mù mịt. Tôi còn cần chuẩn bị cái gì? Sợ Ngao Dự mặt lạnh lùng. Ha ha, hai người đều chưa kết hôn, đứng ở đây nói cũng chẳng có ích gì, hãy tìm một người chuyên nghiệp đến giúp đỡ đi. Triệu Đoàn cười nhạo hai người, thật giống như anh ta đã kết hôn vậy. Trong nháy mắt, thời gian đã đến cuối năm. Ngày cuối cùng trong năm cũng là lễ mừng cuối năm của công ty giải trí Sợ Hoàng. Sợ Ngao Dư cùng Hoàng Phụ tự y khoác tay nhau đến tham dự. Không ngoại dự ý, đã trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Triệu Đoan Họa, vị tổng giám đốc, ủy khuất khuất, làm bạn ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn muốn nước mắt nhìn An Tuệ một cái. Anh đã theo đuổi An Tuệ được một khoảng thời gian dài, nhưng một chút tiến triển đều không có, thực sự làm cho người ta cảm thấy có chút nản chí. Anh nói xem, tôi có điểm nào không tốt, tại sao cô ấy lại không thích tôi? Triệu Đoan Họa tội nghiệp mà hỏi Sợ Ngao Dư. Đại khái muốn có chút kinh nghiệm, dù sao Sợ tổng cũng có được mỹ nhân của mình rồi. Sợ Ngao Dự nước nhìn sang Triệu Đoan Họa, có chút khó chịu hỏi ngược lại. Vậy cậu thấy cậu tốt ở chỗ nào? Triệu Đoan Họa giống như rất đang nghiêm túc mà suy nghĩ, hoàn toàn tự tin mà nói. Điểm nào cũng rất tốt mà. Muốn tướng mạo, có tướng mạo. Muốn có dáng người, muốn có dáng người. Muốn có năng lực, có năng lực. Muốn học vấn, có bằng cấp. Quả thực chính là một người bạn trai hoàn mỹ nhất trong mắt các cô gái đấy. Khóe miệng Sợ Ngao Dư có chút co lại, không đợi anh ta nó kịp nói cái gì, Hoàng Phụ tự y bên cạnh liền xen miệng vào nói. Ăn cái gì rồi vậy? Đừng ở đây làm ảnh hưởng đến người ta, thật là muốn ói. Sắc mặt Triệu Đoan Họa trong nháy mắt trở nên nhăn nhó, rất muốn đáp lại, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt Sợ Ngao Dư lạnh buốt ở bên cạnh, chỉ có thể đem nước miếng đắng trở vào trong. Anh thật là thê thảm. Tổng giám đốc khinh dễ anh, tổng tài phu nhân cũng bắt nạt anh. Anh muốn bãi công. Tuệ tuệ, con chó độc thân đều không có nhân quyền, hai ta hợp nhau làm đấy. Triệu Đoan Họa tấn công không biết mấy trăm lần, trước sau như một, lại tiếp tục nhận cái nước mắt thay vì câu trả lời. Thực sự lại càng thêm thương tâm. Sở tổng, chị Tiểu Y, tập đoàn chúng ta đã đổi sang trang mới. Em nghĩ nên làm một buổi phỏng vấn ngắn, hai người thấy thế nào? Vào lúc đó, một chàng trai đeo kính có chút thận trọng đi tới. Đây là người phụ trách bộ phận truyền thông, có tên Mao Tiểu Văn, tuy còn trẻ nhưng rất tài năng. Sợ Ngao Dự nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nhẹ gật đầu nói, được, chừng nào thì bắt đầu? Bây giờ luôn đi ạ, chỉ cần hơn 10 phút đồng hồ là đủ rồi. Mao Tiểu Văn có chút hưng phấn, lập tức cho người chuẩn bị. Phóng viên nhà báo nhanh chóng ngồi vào yên vị. Chào Tổng Giám Đốc, chào Tổng Tài Phu Nhân, tôi xưng hô như vậy có gì sai sót không ạ? Phóng viên là Hoa Thận Nhi, đang là tổng quản lý của công ty giải trí Sợ Hoàng. Chương trình nào của công ty giải trí Sợ Hoàng, từ lớn đến bé, đều được người này tổ chức. Mà một khi người này mở miệng, liền trực tiếp tạo ảnh hưởng đến các bộ phận. Sợ Ngao Dự tuy rằng nghiêm mặt, nhưng ánh mắt nhìn người quản lý. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, danh vãnh mở miệng hỏi. Mấy người không phải là người mà Sợ tiên sinh cố ý tìm đến hay sao? Các xe đường là bao nhiêu? chưa cho. Sợ tổng nói, quyền hành và tài chính đều giao cho cô. Muốn chút tiền tiêu vặt phải tìm đến cô ấy chứ. Hoa Thận Nhị nở nụ cười, làm lộ ra hàm răng trắng, đặc biệt ân cần nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y tủm tỉm cười nhìn Sợ Ngao Dư, giống như nghi ngờ hỏi. Sở tổng, quyền hành tài chính giao cho em sao? Tại sao em không biết chút gì vậy nhỉ? Sắc mặt Sợ Ngao Dự không một chút thay đổi mà nói. Về một nhà, liền giao cho em ngay. Tuy rằng Hoa Thận Nhi đang nói đùa, nhưng trên thực tế, mấy ngày nay anh đã bắt tay vào làm công tác thống kê tài sản của mình. Chỉ còn chờ công tác thống kê sau khi kết thúc, sẽ giao hết toàn bộ cho Hoàng Phụ Tự Y. Được rồi. Quản chuyện tiền bạc đau đầu lắm, tiêu tiền cứ để em là được rồi. Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy thái độ Sợ Ngao Dự không giống đang nói đùa. Suy nghĩ một chút, cũng kịp cứu bản thân mình từ cái bẫy đó. Quyền hành tài chính gì đó, cô không thèm. Ồ, chị Tiểu Y, sao lại có thể ý nghĩ như vậy? Chả lẽ không phải muốn quản đàn ông, trước tiên phải dụ túi tiền của bọn họ sao? Hoa Thận Nhi giống như kinh ngạc hỏi. Ngược lại tôi cảm thấy, nếu muốn nắm giữ được người đàn ông, quan trọng nhất là nắm lấy trái tim của anh ấy. Nhưng mà việc ấy cũng không phải là việc dễ dàng gì. Nếu trái tim một người đàn ông cần quản mới có chỗ của tôi, thì người đàn ông như vậy không muốn cũng được. Hoàng Phụ Tự Y nói rất thản nhiên, nhưng rồi cảm giác lại rất nghiêm túc. Trong tình yêu, tốt nhất vẫn là cứ để anh tình tôi nguyện. Nếu như cưỡng cầu quá, coi như là hạnh phúc, cũng chỉ là mặt ngoài dối trá mà thôi. Những lời này của chị rất là có đạo lý. Sở tổng, anh nghe chị Tiểu Y nói như vậy, có cảm nghĩ gì không? Hoa Thận Nhi rất tán thành, sau đó lại chuyển sang phía Sợ Ngao Dư. Không cần quản, trái tim của tôi đã thuộc về cô ấy rồi. Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng Phụ Tự Y, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trái tim của anh đã sớm là của cô rồi, hơn nữa sẽ chỉ là của Tự Y mà thôi. Eo ơi, khó trách đám fan hâm mộ đều nói hai người là phát kẹo chuyên nghiệp, ngọt ngào quá đi thôi, tôi hơi cảm thấy đau răng rồi này. Hoa Thận Nhi trong ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ. Lời nói khích bác con chó độc thân như vậy thực sự là quá không có nhân đạo. Còn phỏng vấn gì nữa không? Sợ Ngao Dự liếc nhìn Hoa Thận Nhi. Người xuất hiện ở đây tại sao lại tinh quái như vậy nhỉ? Hoa Thận Nhi điều chỉnh sắc mặt lập tức đáp. Phỏng vấn, tôi vẫn còn một vấn đề quan trọng đây. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư không nói gì mà nhìn ánh mắt Hoa Thận Nhi. Có ý thúc đụng, anh hỏi nhanh lên một chút. Vấn đề này là tôi đại diện cho số đông những người fan hâm mộ. Đám fan hâm mộ đều đặc biệt muốn biết hai người lúc nào là kết hôn nha. Là 1-2 năm, hay còn 3-4 năm, hoặc 5-6 năm nữa. Nói đại khái thời gian cho người hâm mộ đỡ trông ngóng một chút được không? Sợ Ngao Dư nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Ánh mắt không phải là hỏi thăm, mà có ý để Hoàng Phụ Tự Y trả lời toàn bộ. Tin tức kết hôn của hai người có quan trọng để bật mí hay không đều phải xem ý kiến của cô. Chắc 1-2 năm nữa. Các bạn biết đấy, một vị tiên sinh đặc biệt bảo thủ, nếu như một mực không kết hôn, tôi thực sự anh ấy sẽ không thể kìm nén được nha. Hoàng Phụ Tự Y cong cong khóe miệng, nở ra nụ cười đen tối tinh nghịch. Mà Sợ Ngao Dự ở bên cạnh, lúc nghe nói như vậy, cũng không biết là mình nên thẹn thùng hay lại xấu xa mà đáp lại nữa. Ngày cuối cùng của năm nay, rất nhiều người đang ngồi trước màn hình để xem tiệc tối cuối năm thông qua phát sóng truyền hình. Mà trong số những người này, thì lại có một số người vừa xem vừa cảm thấy tiếc. Thần tượng của bọn họ, tại sao không tham gia bữa tiệc cuối năm, để cho bọn họ bất luận xem kênh nào cũng đều có chút không hào hứng. Mà ngày đầu tiên của năm mới, trang web của công ty giải trí Sợ Hoàng có chút thay đổi. Người hâm mộ theo thói quen mở trang lại ra, muốn tìm động thái của đám bạn về thần tượng nhà mình, liền vô cùng mừng rỡ phát hiện thần tượng mới ngày đầu năm mới đã bắt đầu vung kẹo rồi. Video phỏng vấn chỉ có hơn 10 phút đồng hồ, ngoại trừ phỏng vấn lúc đầu thì chính là lời chúc Tết cuối năm cho mọi người. Đám fan hâm mộ thấy được gào khóc, vừa nôn mửa vừa rêu rao đám bạn khắp nơi đến video. Cũng không lâu lắm, từ khóa Hoàng Sợ phát kẹo Tết Nguyên Đán nên trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất. Đám fan hâm mộ thật là bắt được chủ đề nóng hổi. Lúc học ngữ văn ở trường chắc chắn cũng rất là giỏi. Mà lúc đám fan hâm mộ đang nhao nhao lên thì Sợ Ngao Dư cũng đang tới sầm mặt nhìn bình luận của mọi người trên mạng. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, liền hóa thân thành con chó lớn, trực tiếp đem bộ nhào về phía Hoàng Phụ Tự Y. Anh rất tốt mà, đâu có không kìm nén được đâu. Sợ Ngao Dư hung dữ cắn Hoàng Phụ Tự Y một cái. Trên thực tế cũng không quá liếm liếm trên khóe miệng cô vài cái. Đây là một chút điển hình lúc sớm to mưa lớn. Đừng làm rộn, nhột chết đi được. Hoàng Phụ Tự Y đẩy đầu anh ra, toàn bộ cô cười đến run rẩy hết cả người mất rồi. Sự hung ác bên ngoài của Sợ Ngao Dư trong nháy mắt bị sụp đổ. Ủ rũ ném sang cho Hoàng Phụ Tự Y, nổi giận nói. Bọn họ đều chưa gửi anh. Phúc! Hoàng Phụ Tự Y thực sự là nhịn không được. Người đàn ông như vậy thực sự là vừa đáng thương vừa đáng yêu. Hoàng Phụ Tự Y xoa đầu của anh an ủi. Thôi được rồi, được rồi. Về sau em không nói anh như vậy nữa, được chưa nào? Cũng là lúc bạn thân nhanh chóng nghĩ đến nhà đại mạo hiểm kia, tự nhiên liền nói ra như vậy. Ngược lại là đã quên những người hâm mộ với miệng lưỡi không xương, làm sao lại không thể thông cảm cho người đàn ông đang muộn phiền trong lòng đây. Sợ Ngao Dư nghe xong lời này rồi lại lắc đầu. Đều đến lúc này rồi vẫn không quên bênh vực cho Tự Y. Không phải là em sai, người sai là mấy fan hâm mộ kia kìa, thật là quá quắt. Đám fan hâm mộ này anh thực sự muốn đem ra lôi hết đánh cho một trận. Được rồi, được rồi, đều là do người hâm mộ quá lời rồi. Em không sao cả, mau đứng lên xem tình hình dự bán vé đi nào. Có phải sắp mở cửa bán rồi hay không? Hoàng Phụ Tự Y nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 9 giờ 54 phút, thời gian còn đến lúc dự bán chỉ còn lại 6 phút thôi. Dự bán sao? Sợ Ngao Dư nghe được hai chữ này liền nhớ đến một bình luận trước đây không lâu. Những cái kia, người hâm mộ phàn nàn vé vào cửa quá ít, nhất định sẽ có rất rất nhiều người không mua được vé vào. Hy vọng Hoàng Phụ Tự Y có thể tăng thêm những buổi biểu diễn. Sợ Ngao Dư chậm mình ngồi dậy, cậu lấy điện thoại mở Weibo lên, sau đó không sự đánh một hàng chữ. Cầu chúc cho những người nói tôi không kìm nén được sẽ không mua nổi tấm vé nào vào cửa. Dòng này vừa mới đăng lên, vô số người hâm mộ trợn mắt hốc mồm mà kinh ngạc. Bộ dạng đâm trọt như vậy, suýt chút nữa thì quên mất chuyện đi mua vé rồi. Sợ Đại Đại đang muốn đuổi điên rồi à? Sợ Đại Đại, lần này không phải là cố ý thu hút sự chú ý của chúng ta đấy chứ? Sau đó tự mình hủy hết đi phiếu vé đấy chứ? Còn có 3 phút, sau câu nói của Sợ Đại Đại, tôi đã nhận ra. Sợ Đại Đại, anh là người tốt. Đây là những người hâm mộ trước đây không lâu còn chê cười Sợ Ngao Dư. Bọn họ nếu biết rõ Sợ tiên sinh ác như vậy, nhất định sẽ cẩn thận cái miệng của mình. Điểm 10 giờ, mạng lưới bán vé toàn cầu bắt đầu. Hoàng Phụ Tự Y tổng cộng sẽ tổ chức concert ở 9 quốc gia. Mỗi buổi hòa nhạc đều bán 10 vạn vé, nghe hết vẫn là hết sức công bằng đấy. Nhưng trên thực tế, sao khi biết được như vậy, còn dân Trung Quốc đều nhanh chóng muốn khóc đến chết. Mà một số người hâm mộ chưa khóc hết được, sau khi vé bán ra xong cũng trực tiếp khóc đến chết luôn. Tuy rằng đã sớm dự liệu mua được vé sẽ khó khăn như thế nào, nhưng tôi thực sự không nghĩ tới sẽ khó khăn đến như vậy. Trang bán còn chưa mở hết mà đã hết vé rồi, đang chiêu tục thôi hay sao đấy? 10 vạn tấm vé trong chớp mắt đã không còn, Trung Quốc tại sao lại nhiều người như vậy? Anh mở cái máy tính thì tính là cái gì? Tôi bao hết một tiệm net, hơn nữa 100 cái tính máy tính, dĩ nhiên cũng đã cướp một tấm vé. Ôi ôi ôi, tôi muốn cùng bạn gái mình đi xem, không muốn đi xem một mình đâu. Tin tức cùng ngày là một lần nữa bị việc bán vé concert của Hoàng Phụ Tự Ý tràn ngập. Kiện nộp chính thức, số vé vào cửa 9 buổi concert của Hoàng Phụ Tự Ý được bán sạch sau 3 giây. Tương đương 1 giây sau khi mở bán thì có hơn 90 vạn lượt người đồng thời mua phiếu vé. Hơn nữa thao tác thanh toán cũng vô cùng nhanh. Tin tức như vậy, đối với rất nhiều người mà nói, quả thực chính là mới nghe lần đầu, làm cho rất nhiều nghệ sĩ trong giới âm nhạc không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng không khỏi không bủi ngủi. Nhân khí của Hoàng Phụ Tự Ý hôm nay quả nhiên không phải người bình thường có thể sánh được. Giới nghệ sĩ hâm mộ ghen ghét, thế nhưng số người hâm mộ không mua được vé cũng chỉ còn lại một nỗi hận, nhất là trong đó có một bộ phận người. Sợ đại đại, lời nguyền rủa của anh thật là linh nghiệm, tôi muốn nguyền rủa anh sẽ bị bệ hạ bắt lạt cả đời. Đều là bởi vì anh nên tôi không mua được vé, tôi muốn nguyền rủa anh khắp thế giới đều là tình địch. Sợ tiên sinh không kìm nén nổi, nếu như anh có thể cho tôi một tấm vé, tôi sẽ không bao giờ nói anh như vậy nữa. Số người hâm mộ không mua được vé xông về Weibo của Sợ Ngao Dự mà ăn vạ khóc lóc om sòm, đủ loại án trách nói móc, quả thực chính là đem Sợ Ngao Dự như một kẻ địch. Nhưng mà lần này Sợ Ngao Dự bị cộng đồng mạng công khai lên án lại vô cùng vui vẻ, trong khi mọi người đang kêu than thì lại up lên dòng trạng thái mới. 9 tấm vé vào cửa, 9 buổi hòa nhạc, một con đường tin tưởng đi theo. Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh 9 tấm vé khác nhau, ý tứ hết sức rõ ràng. Anh không chỉ muốn nghe một buổi mà còn không muốn bỏ sót bất kỳ buổi nào. Trong nháy mắt liền chọc đám fan không mua được vé đến phát điên luôn. Sợ Ngao Dư có thể là cùng với Hoàng Phụ Tự Ý khiêu khích người hâm mộ, một trước một sau đăng lên hai dòng trạng thái, làm người hâm mộ tức giận đến nghiến răng ken két, đùng đùng không dứt mà bắt đầu phản kích trên mạng trạng thái đó. Đến anh vào mà cũng cần phải có vé sao? Kỳ thực cũng chẳng tài cán gì. Bệ hạ, cho vé vào cửa sao? Chính là để cho anh xem sao? Có phải lát nữa còn phải thu hồi lại hay không đây? À, vợ đi khắp thế giới, mình là đàn ông cũng chỉ có thể đuổi theo ở sau lưng, nghĩ thực sự là quá đáng thương. Những bình luận chế giễu của đám fan hâm mộ quả thực có thể ghi thành một quyển sách phản kích kinh điển ngắn được đấy, làm cho Sợ Ngao Dư vốn đang vô cùng đắc chí trong nháy mắt liền trở nên ửu xỉu. Anh cứ đi so đo hơn thua với người đó làm cái gì? Bây giờ còn bị phản kích lại như vậy, thật là đáng đời. Hoàng Phụ Tự Ý đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ sự việc, nhịn không được, liền đập cái chán, cười mắng một câu. Cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải đây. Chỉ cảm thấy người đàn ông này thực sự là quá ngây thơ. Sợ Ngao Dự nghiêm mặt, kỳ thực anh cũng cảm giác mình có chút ngây thơ thật. Nhưng anh muốn khoe khoang, anh muốn cho tất cả mọi người biết rõ Tự Ý là của anh. Biết rõ đối với anh, Tự Ý cũng vô cùng đặc biệt. Bọn họ là đang ghen tị với anh đấy. Sợ Ngao Dư giọng nói có chút nghẹn ngào. Những người kia rõ ràng chính là đang ghen tị với anh. Hoàng Phụ Tự Ý im lặng nước mắt. Những người kia coi như là đang ghen tị với anh, anh cũng không thể ngây thơ như vậy. Thật lạ. Hoàng Phụ Tự Ý cầm lấy điện thoại, tìm ra dòng trạng thái kia của Sợ Ngao Dư, đồng thời bình luận nói. Mấy tiểu yêu tinh lại bắt nạt Sở tiên sinh nhà ta đấy à? Kéo toàn bộ ra ngoài, chém. Coi như là Sợ Ngao Dư có chút ngây thơ, nhưng dù sao đó cũng là tiểu quỷ của nhà cô, sao có thể bị người khác bắt nạt được. Hoàng Phụ Tự Ý vừa xuất hiện, tình cảnh liền biến thành hiện trường phát kẹo ngay lập tức. Đám fan hâm mộ khóc chít chít tỏ vẻ bệ hạ không thương bọn họ. Bệ hạ, mỗi lần đều bênh Sở tiên sinh, trái tim người ta tan nát rồi. Bệ hạ cứ bao che tật xấu kiêu ngạo của Sở tiên sinh, có phải là quá lắm rồi không? Tôi biết ngay kết quả sẽ là như thế mà. Đám fan hâm mộ nhao nhao tỏ vẻ. Thần tượng nhà mình hành hạ mình trăm ngàn lượt, mình lại cứ lưu luyến thần tượng như lúc ban đầu, không phải mỗi ngày ăn thính sao? Bọn họ đều biết. Thời gian buổi hòa nhạc đầu tiên là tại số 5, mà trước đó cùng lúc là kỳ thứ 6 của Nhà Đại Mạo Hiểm. Địa điểm lần này là ở ngọn núi đẹp nhất thế giới. Ban tổ chức mở đội leo núi chuyên nghiệp, từng đoàn đưa khách leo núi. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là đột phá bản thân, đứng ở điểm cao nhất của cuộc đời bản thân. Vì vậy mọi người đều phải cố gắng. Đỉnh không phải là mục tiêu của các bạn, khách quý cũng không phải là mục tiêu của các bạn. Mục tiêu của các bạn chỉ là bản thân các bạn. Cực hạn của mình có giúp mình dốc hết sức để leo lên hay không, chỉ có chính mình các bạn biết rõ mà thôi. Đây là mục đích của chương trình lần này, không là cao nhất, chỉ là cao hơn mà thôi. Không chỉ có khách quý, chính khán giả cũng bị buổi nói chuyện này dâng lên niềm nhiệt huyết, hận không thể cùng đội thám hiểm leo lên ngọn núi cao nhất thế giới. Bắt đầu leo lên, Sợ Ngao Dư vẫn ở bên cạnh bảo vệ Hoàng Phụ Tự Y. Đây là một trận đo sức chịu đựng, là nghị lực so đấu. Nhưng ý nghĩ của Sợ Ngao Dư cũng chỉ có là bảo vệ Hoàng Phụ Tự Y, không có chút tham vọng dã tâm nào cả. Thời gian trôi qua được một lát, độ cao cũng đang dần dần gia tăng. Đội ngũ cũng từ một đội ban đầu biến thành hai đội, ba đội, thậm chí bốn đội, năm đội. Mà độ cao tăng lên, số người leo lên cũng trở nên càng ngày càng ít. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư là đội thứ hai. Trước mặt bọn họ chỉ còn lại đội cổ kỳ. Hai người có thể dừng lại ở đây nói một chút cảm tưởng được không ạ? Nhà nhiếp ảnh được thuê là Cao Thể Năng làm phóng viên tạm thời dò hỏi. Có người đem đỉnh núi làm mục tiêu, vì vậy muốn đi thẳng lên trên đó. Nhưng có người thì đem bản thân coi như mục tiêu, vì vậy bất luận đi đến nơi nào đều có khả năng vô hạn. Trước tiên người ta cần phải nghị lực cùng với năng lực tương xứng với mục tiêu, rồi sau đó cần phải lý trí, cần phải có một trái tim nhiệt huyết vĩnh viễn không buông bỏ. Hoàng Phụ Tự Ý suy nghĩ một chút, nói ra suy nghĩ của mình. Người có trăm loại, không phải đạt đến đỉnh điểm mới là lựa chọn tốt nhất. Nhà nhiếp ảnh đem microphone đưa tới trước mặt Sợ Ngao Dư, ý bảo anh phát biểu một hai câu. Sợ Ngao Dư nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói. Tự Y nói đúng. Phốc, khán giả lập tức cười phun, cảm thấy chương trình nghiêm túc, lại vẻ mặt nghiêm túc, cũng không cách nào chữa được cái tính cách khờ khạo và pha trò của Sợ Tiên Sinh. Tôi cảm thấy Sợ Tiên Sinh không phải là đang thể hiện tình cảm đâu, mà là tính chất khôi hài đấy. Lầu Chết nói đúng. Lúc này đây, đến Hoàng Phụ Tự Y đều nở nụ cười, cầm lấy tay Sợ Ngao Dư, biểu lộ tươi tắn nói. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Đội chiến thắng lần này là Cổ Kỳ. Với tư cách là một chuyên gia mạo hiểm có tiếng thế giới, đã được giải nhất, dường như cũng không có gì kỳ lạ, mà anh ta nghĩ thì lạ. Nguyên bản tôi cho rằng, đạt được giải nhất thì sẽ hết sức vui mừng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Tặng Băng, Họ Sợ cùng mỹ nhân cùng nhau tình trạng ý thiếp, còn tôi lại cô đơn đứng ở chỗ này, có muốn vui mừng cũng vui không nổi. Tôi phải đi về tìm mỹ nhân của tôi thôi. Cổ Kỳ hiện tại đặc biệt tinh quái, thỉnh thoảng lại đùa giỡn một phen. Trước kia bị kêu là bóng đèn giữa Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư, hiện tại thì chính thức thọ thành đèn sáng chỉ đường cho toàn bộ đội. Mà đối với những lời này của Cổ Kỳ, đám fan hâm mộ phản ứng phần lớn chỉ có một loại. Mỹ nhân không là của anh, đèn sáng mới là của anh mau về nhà tắm rửa rồi ngủ đi. Kỳ thứ 6 chấm dứt. Lúc cuối cùng, mọi người đang tập hợp ở dưới chân núi. Trong tấm ảnh, Cổ Kỳ mặt dày mặt dạn đứng cạnh Hoàng Phụ Tự Y, mà Sợ Ngao Dư tức thì tiến lên bảo vệ, đem Hoàng Phụ Tự Y ôm vào trong ngực của mình, cố gắng giữ khoảng cách với Cổ Kỳ. Số 5, buổi hòa nhạc đầu tiên của Hoàng Phụ Tự Y ở Trung Quốc cũng chính thức bắt đầu. Thời gian buổi hòa nhạc đã được định trước là 6 rưỡi, nhưng từ 1 giờ rưỡi thì đã có rất nhiều người đến đây. Nhìn quy mô dày đặc, chắc hẳn không chỉ có 10 vạn người. Buổi hòa nhạc lần này, ngoại trừ 10 vạn tấm vé được bán ra, thì Hoàng Phụ Tự Y còn mời một số người bạn tới tham dự, hoặc là làm khách quý, hoặc là làm người xem. Trong đó, Tự Hạo Dương với tư cách là ca sĩ sẽ cùng Hoàng Phụ Tự Y lên sân khấu hợp sướng một ca khúc. Mà cũng là bởi vậy, Sợ Ngao Dư mãnh liệt yêu cầu mình cũng cùng Hoàng Phụ Tự Y hợp sướng một lần. Đối với việc này, Hoàng Phụ Tự Y vui vẻ đồng ý, thuận tiện sờ lên tóc Sợ Ngao Dư, gọi tắt như Thuận Thuận Mao. 6 giờ kiểm phiếu vé, những người đã có được tấm vé hồi hộp chờ mong vào hội trường. Người hâm mộ nào không có vé thì chỉ biết khóc thút thít đứng ở bên ngoài không muốn đi. Mà ekip của Hoàng Phụ Tự Y dường như đã sớm dự liệu được tình huống này, nên đã đặt bên ngoài quảng trường một màn hình lớn để chiếu trực tiếp, làm cho các fan hâm mộ mừng rỡ không thôi. Trong hơn 10 vạn người xem hâm mộ, trước lúc mở màn đều đang hưng phấn bình luận. Mãi đến khi mấy ngọn đèn bỗng nhiên tối sầm lại, người không thấy, tiếng ca đột nhiên vang lên, thật là linh hoạt kỳ ảo đấy. Dự như trong nháy mắt, âm thanh ấy có thể thấm vào trong lòng người, làm cho toàn bộ đám fan hâm mộ đều yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, Hoàng Phụ Tự Y từ trên trời giáng xuống, không khí sân khấu tràn đầy ảo mộng, cũng bị ngọn đèn chiếu sáng. Khi đám fan hâm mộ kinh ngạc hoan hô, Hoàng Phụ Tự Y chậm rãi bay xuống. Đối với 10 vạn người xem mà nói, thật là nhẹ nhàng phất phất tay. Trong nháy mắt, đưa tới tiếng rít chói tai như sóng biển. Hoàng Phụ Tự Y ra hai album. Album thứ nhất, tính gộp lại số lượng tiêu thụ đã vượt qua 4.000 vạn. Mặc số lượng album thứ hai tiêu thụ được cũng vượt qua 3.000 vạn. Đây đối với ngành sản xuất đĩa nhạc bây giờ mà nói, có thể nói là một thành tích rất rất giỏi. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Phụ Tự Y đam mê âm nhạc, rốt cục đến nhường nào đây? Từ khi ca khúc Mợ Mạn bắt đầu, Hoàng Phụ Tự Y tổng cộng hát 24 bài hát. Trong đó có 24 bài là ca khúc bên trong album, 2 bài còn lại là 2 ca khúc mà cô mới sáng tác gần đây. Đám fan hâm mộ nghe được như mộng ảo, như si mê, như say như xưa. Thẳng đến lúc ca khúc cuối cùng chấm dứt, còn chưa kịp tỉnh táo lại, quên cả việc vỗ tay. Hu hu hu, quên mất vỗ tay rồi, sao tôi lại ngốc đến vậy nhỉ? Lúc các thính giả lưu luyến rời khỏi hội trường, mỗi một người một vẻ mặt đau buồn rười rượi, làm các phóng viên chợ bên ngoài đều có chút kinh ngạc không thôi. Còn tưởng rằng buổi hòa nhạc đã xảy ra chuyện gì, lập tức tiến đến phỏng vấn, sau đó mới biết được thực sự vô cùng bi ai như vậy. Buổi hòa nhạc hay như vậy, sao có thể không vỗ tay được hay nơ hét cơ chứ? Mấy người quên việc này, sao không quên đường về nhà luôn đi? Được rồi, bất luận là như thế nào, buổi hòa nhạc đầu tiên này đã kết thúc mỹ mãn. 2-3 ngày kế tiếp, chủ đề mà mọi người thảo luận đều là buổi hòa nhạc. Thẳng đến buổi hòa nhạc thứ hai bắt đầu. Buổi hòa nhạc thứ hai là ở nước Quy. Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, đám bạn trên mạng liền buôn tẩu bẩm báo, nhắc nhở những người may mắn đã có thể tham gia, nhất định không được quên la hét cổ vũ, nhất định phải làm ở nhiều bài hát của bệ hạ, bằng không thì coi như đi cũng bằng không. Đám fan hâm mộ may mắn có được tấm vé, bọn họ nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm lấy nhiệm vụ này, tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của các tiền bối đi trước. 9 buổi hòa nhạc, Hoàng Phụ Tự Y cũng không có thống nhất hình thức, mà là căn cứ vào những đặc trưng của từng nước mà thay đổi nội dung khá nhiều. Như buổi hòa nhạc lần này ở nước Quy, ca khúc của Hoàng Phụ Tự Y thay đổi một nửa, thêm nhiều ca khúc bằng tiếng Anh hơn, làm cho khán giả nước Quy có thể thưởng thức được bữa tiệc âm nhạc thịnh hành nhất. Buổi hòa nhạc cuối cùng, khán giả mê ca hát cuối còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, khản giọng kịch liệt hô hào. Nhưng Hoàng Phụ Tự Y cũng đã sớm biết điều này, cười lại hát 2 bài mới lưu luyến kết thúc buổi hòa nhạc lần đó. Sau khi buổi hòa nhạc thứ hai chấm dứt, Hoàng Phụ Tự Y còn không kịp nghỉ ngơi, liền ngay ngày hôm sau đã theo ban tổ chức nhà đại mạo hiểm tổ chức đi quay kỳ thứ 7 thám hiểm đáy biển, và kỳ thứ 8 là sống sót trên đảo hoang. Biển rộng tuy xinh đẹp nhưng cũng có nguy hiểm, thần bí khó lường. Nhiều người khách quý tề tụ đã bắt đầu cùng nhau thám hiểm đáy biển. Chào mọi người, lúc thám hiểm phải mang lên một chút nguyên liệu để nấu ăn đấy. Chúng ta cơm trưa thế nào, đó là dựa vào các bạn. Đạo diễn tổ ra lệnh một tiếng, nhiều người khách quý cũng chỉ có thể nhao nhao nhảy xuống biển thôi. Thế giới dưới đáy biển quả thực là một thế giới vô cùng kỳ diệu, nhất là vùng đáy biển mà chương trình đã chọn ra. Xinh đẹp giống như một mảnh thế giới ảo mộng. Khán giả chứng kiến cảnh đẹp qua màn ảnh nhỏ đều không thể không cảm thán, thế giới thật thần kỳ, vẫn còn có những nơi xinh đẹp đến như vậy. Chương trình này quả thực là chương trình thám hiểm hay sao? Mấy cảnh sắc này so với chương trình tham quan du lịch còn đẹp hơn muôn phần. Trời cao xuống biển, còn có chỗ nào mà bệ hạ và sợ tiên sinh không thể hiện tình cảm được đây? Cho dù dưới đáy biển, Hoàng Phụ Tự Y và sợ tiên sinh cũng tay trong tay không rời. Nhất là khi biển cạn, hai người nắm tay đi dưới đáy biển, cảm giác kia thực sự lãng mạn cực kỳ. À, tôm hùm! Hoàng Phụ Tự Y ánh mắt sáng lên, trong lúc nhìn thấy tôm hùm liền buông tay Sợ Ngao Dư ra. Sợ Ngao Dư lại đứng yên nguyên chỗ, sắc mặt tối sầm. Một giây về sau, bất đắc dĩ đi cờ tới. Mặc dù trong nháy mắt anh cảm giác mình còn không bằng một con tôm hùm, nhưng anh tự nói với mình, ngàn vạn không được nên so đo với một con tôm hùm để làm gì. Ha ha, cảm thấy trong nháy mắt bệ hạ tiến về chỗ con tôm hùm đó, sợ tiên sinh như đang nhận lấy tổn thương sâu sắc ý nhỉ. Sở tiên sinh, Tự Y, tôm hùm thực sự quan trọng hơn người ta sao? Thực sự như vậy chăng? Nước Sở Ngao Dư đi qua, tôm hùm đã đem con tôm dương nanh múa vuốt mà mình bắt nên được khoe khoang. Mọi động tác gọn gàng linh hoạt, đặc biệt giống như cao thủ võ lâm trong truyền thuyết vậy. Nhìn đi, cơm trưa, Linh Chi hấp tôm hùm có được không? Hoàng Phụ Tự Y cua cua con tôm hùm đã bắt đầu nghĩ món ăn rồi. Đi. Sợ Ngao Dư thuận tay nhận lấy con tôm hùm lớn, ném tới bên trong cái sọt mà hai người khác đang mang. Rồi sau đó liền giúp Hoàng Phụ Tự Y bắt đầu tìm kiếm đủ loại nguyên liệu nấu ăn, làm cho hoạt động thám hiểm đáy biển trong nháy mắt biến thành hoạt động tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn dưới đáy biển. Thấy được khán giả đang chạy hết nước miếng lên rồi kìa. Lúc khách tham gia rời khỏi lòng dòng nước, mỗi người đều có thu hoạch của riêng mình. Mọi người tụ họp cùng một chỗ, tôm hùm, con cua, các loại vỏ sò, quả thực cả một bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Nhiệm vụ tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn đã hoàn thành mỹ mãn, mời đầu bếp kiểm nghiệm. Tử Sâm đặc biệt khôi hài cúi chào Vưu Uyển một cái. Đứa trẻ không biết làm cơm cũng chỉ có thể nói ngọt một chút mà thôi. Vưu Uyển cười cười quay sang Sợ Ngao Dư nói: Sở tổng, chúng ta chọn một cái đi, phân công hợp tác như thế nào đây? Được. Sợ Ngao Dư đầu tiên là chọn lấy hai con tôm hùm lớn, sau đó lại lựa chọn một ít sỏi nhỏ, liền vào phòng bếp ở trên thuyền chuẩn bị. Mà Vưu Uyển thì lại chọn hai con cá và một ít con cua, còn dư lại thì giao hết cho tổ chương trình. Sợ Ngao Dư tay nghề cũng không tệ lắm, ít nhất lúc thoạt nhìn con tượng là rất thành thạo, được đám fan hâm mộ thuận miệng tán dương một phen. Mà Vưu Uyển càng nhìn thì tinh tế tỉ mỉ hơn. Một bên là một con, còn một bên dạng dại. Hai người làm sáu món đồ ăn: Ninh Chi hấp tôm hùm, sò sao lăn, canh sò, cua hấp, gỏi cá, canh cá. Đói thật, thật đói bụng, đặc biệt đói. Màn hình hơi bẩn, nếu không thì tôi đã níu hết màn hình rồi. Không phải là giác thính thì lại là ăn uống. Chương trình này thật là ác độc quá. Các khách mời thì đang ăn uống thả cửa, khán giả đang thèm nhỏ dãi, thực sự rất là ác độc nha. Thám hiểm đáy biển kỳ 7 chấm dứt, sinh tồn nơi đảo hoang kỳ 8 chính thức bắt đầu. Cano chở mọi người sau 2 giờ mới đặt chân lên hòn đảo hoang trong truyền thuyết. Mà trên thực tế, đây là hòn đảo của một tư nhân. Người có được đúng là Sợ Ngao Dư, nhưng mà anh chỉ mới mua không lâu, kế hoạch cải tạo vẫn còn đang phải suy nghĩ. Biết rõ chương trình cần một hòn đảo như vậy nên lập tức chủ động cho mượn. Hoan nghênh mọi người đến với đảo hoang. Mọi người phải sinh sống ở đây 2 ngày 2 đêm, không đồ ăn, không công cụ, thậm chí không có chỗ ở. Tất cả đều phải dựa vào nỗ lực của mọi người. Mọi người cố gắng lên đi. Tiêu chí của chương trình cũng có chút gài bẫy mọi người. Mỗi lần giảng giải, giọng nói đều có chút hạ hê, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt đau buồn. Mà sau khi ban tổ chức nói xong, ngoại trừ nhân viên quay phim ra thì tất cả đều lui về trên cano. Mấy vị khách quý nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Cổ Kỳ phá vỡ trầm mặc khuyến khích nói: À, nơi đây kỳ thực cũng không tệ. Không phải chỉ ở đây có 2 ngày 2 đêm thôi sao? Trôi qua nhanh lắm đấy. Chúng ta hoàn toàn có thể xem như đi du lịch. Trời sắp tối rồi, trước tiên chúng ta phải nghĩ cách tạo chỗ ở đi thôi. Vũ Uyển có chút lo lắng nói. Bây giờ đã là hơn 4 giờ chiều, cơm tối và chỗ ở còn chưa có chút ý tưởng nào đây. Hoang đảo mà nói, ngoại trừ phòng ốc đã xây dựng mà nói thì chỉ có sơn động và các hốc cây, mọi người có thể nghỉ ngơi. Chúng ta bản thân dựng một cái, hay là đi tìm sơn động hoặc hốc cây thử xem sao? Cậu Kỵ suy nghĩ một chút, có chút không quá chắc chắn mà hỏi. Lúc này mọi người vẫn còn trên bờ cát, cũng không quá chắc chắn trong tình hình trong đảo. Thời điểm Âu Hải mở miệng nói: Chúng ta chia làm hai đội, chia nhau đi tìm đi. Được. Hoàng Phụ Tự Y cùng Sợ Ngao Dư và Vưu Uyển chia thành một đội, Cổ Kỳ, Âu Hải, Tự Hạo Dương một đội. Người của hai đội chia ra theo hai hướng khác nhau, một bên tìm kiếm đồ ăn, một bên tìm kiếm chỗ ở. Tôi cảm thấy nếu tìm thực vật mà nói, có lẽ nên tìm dưới biển. Hoàng Phụ Tự Y đi vài bước liền ngừng lại, tỉnh táo đề nghị. Tuy rằng nơi đây gần bờ biển, nhưng chúng ta không có thiết bị lặn, có thể xuống nước tìm thực vật sao? Vũ Uyển có chút lo lắng nói ra. Để tôi đi tìm. Từ Sâm xung phong nhận việc nói. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ một chút thì đề nghị. tự tôi đi dọc bờ biển tìm thực vật. Bờ biển không có nguy hiểm. Ba người các anh đi vào trong rừng tìm thực vật và nơi ở, chú ý an toàn. Sợ Ngao Dự há hốc mồm, dường như muốn phản bác, nhưng lại bị ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y ngăn trở. Anh nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua người quay phim bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, lại suy nghĩ một chút về bờ biển, miễn cưỡng coi như là đồng ý. Đến tận đây, khách tham gia đã chia làm ba đội. Khán giả thấy một màn như vậy, lại nhao nhao trêu chọc anh. Nhìn Sợ tiên sinh nhíu mày kìa, thực đáng thương quá. Không còn Sợ tiên sinh lưu luyến nữa rồi, toàn thân đều tỏa ra mùi khó chịu. Oa oa oa, đặc biệt buồn cười đấy nhá. Sợ tiên sinh lưu luyến, thực không ngờ bị bỏ rơi vô tình, thực sự hả hê lòng người. Mấy người này chắc hẳn là những người đã bị Sợ Ngao Dư nguyện rủa không mua được vé đây. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y trở lại bờ biển, đã bắt tay tìm kiếm ở các hốc đá. Rất nhanh đã tìm được một ít vỏ sò, tuy rằng không nhiều, nhưng chủng loại đa dạng, vẫn có thể sống sót qua một bữa này. Khoảng nửa giờ sau, hai đội trước trở về sau, trong tay mỗi người đều cầm ít nguyên liệu, có một ít thứ gì đó. Ha ha ha, ban tổ chức vẫn có chút lương tâm đấy, vậy mà để lại một tấm vải bố không thấm nước, có lẽ để dùng làm phòng ốc. Từ Sâm trong ngực ôm một cuộn vải bố lớn, đặc biệt vui mừng nói. Từ chỗ này phát hiện một cái nồi đá được giấu dưới một thân cây, bị lá khô phủ lên, chắc cũng là của ban tổ chức để lại đấy. Âu Hại cô côi chiếc nồi trong tay vui vẻ nói. Tôi đã tìm được hoa quả, hạn là lê, mùi vị không tệ, mọi người tới nếm thử thử xem. Vưu Uyển dùng vạt áo ôm lấy hơn 10 quả. Chóp quả rất lớn, giống như lê phiên bản lớn hơn vậy, tỏa ra hương vị ngào ngạt. Lúc mọi người đang phân chia trái cây, Cổ Kỳ cô cua chiếc búa trong tay có chút bất đắc dĩ. Ban tổ chức để lại một chiếc búa, đại khái là muốn để cho chúng ta chặt cây làm lều đây mà. Tự làm sao? Phí thời gian quá. Từ Sâm nhìn chiếc búa có chút không quá chắc chắn nói. Tổng cộng cũng chỉ có 2 ngày 2 đêm mà thôi, lều có thể làm được sao? Làm không cần quá chắc chắn đâu, làm một cái lều vải đơn giản là được rồi. Âu Hạ đề nghị. Cuối cùng mọi người dùng hình thức lều vải, quyết định là dựng một cái lều. Chỉ đi Vưu Uyển và Sợ Ngao Dư chịu trách nhiệm nấu cơm, những người còn lại đều vội vội vàng vàng đi mắc lều cuộn buồm. Kỳ thực nói nằm mắc lều cuộn buồm cũng chỉ là tìm cây phù hợp, chặt một số nhánh cây, đem tấm vải chống lên thân phụ lên. Cảnh tượng này thoạt nhìn thực sự đơn sơ đáng thương. Chương trình này nhìn quá là thảm đi. Nghe nói đây là kỳ cuối, vì vậy chương trình đang cố gắng chiêu trò hay sao? Ôi ôi bệ hạ, đáng thương quá, chỗ ngủ cũng không có. Buổi tối nằm trong lòng Sợ tiên sinh đi, nhất định rất ấm áp. Đám fan hâm mộ tỏ vẻ, hoàn cảnh tuy rằng là vô cùng ác liệt, nhưng rồi chắc chắn sẽ sớm được tiếp tục chứng kiến cạnh bệ hạ cùng Sợ tiên sinh thể hiện tình cảm đây mà. Quả thực, đám fan hâm mộ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Mà vào lúc ban đêm, Hoàng Phụ Tự Y cũng Sợ Ngao Dư, quả nhiên cũng không làm cho đám fan hâm mộ thất vọng. Hai người đem áo khoác chạy trên lá cây, sau đó Sợ Ngao Dư nằm xuống trước, rồi để cho Hoàng Phụ Tự Y nằm trong ngực của anh. Có ánh trăng nha! Hoàng Phụ Tự Y sau khi nằm xuống, thuận theo khe hở nhìn lên trên trời, vợ hay nhìn thấy ánh trăng treo cao, dường như so với ngày xưa còn sáng hơn nhiều. Không chỉ có ánh trăng, còn có Tự Y ở đây. Còn có những ngôi sao nữa, không nhiều lắm nhưng rất là sáng. Kỳ thực, Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy có chút nhàm chán. Trên đọ hoa, ngoài chuyện việc nhìn trăng sao, thì dường như cũng chẳng có niềm vui gì khác. Không chỉ có những ngôi sao, còn có Tự Y ở đây nữa mà. Sao anh vẫn cứ ử vậy? Đang nghĩ gì thế? Hoàng Phụ Tự Y hồ nghi mà nhìn Sợ Ngao Dư. Không chỉ có ánh trăng và những ngôi sao, còn có em nữa mà. Sợ Ngao Dư trên mặt không được tự nhiên lắm, sau đó thấp giọng thì thầm bên tai của Hoàng Phụ Tự Y. Anh chính là cảm thấy, bất luận đang ở nơi đâu, chỉ cần có thể ở cùng với Tự Y thì đã mãn nguyện lắm rồi. Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy tai mình hơi run lên, nhìn Sợ Ngao Dư tình cảm đang trước sự chứng kiến của hơn 1.000 vạn người xem, nói như vậy có xấu hổ hay không cơ chứ. Sinh tồn 2 ngày 2 đêm trên đảo hoang đối với đám người Hoàng Phụ Tự Y mà nói, có thể xem là một màn trời chiếu đất. cho dù là người cường hãn như Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. Sau khi trải qua 2 ngày 2 đêm, mắt cũng lộ vẻ mệt mỏi, người có chút suy sụp. Chúc mừng các vị hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn trên đảo hoang cuối cùng. Chương trình Đại Mạo Hiểm đến đây xin kết thúc. Cảm ơn mọi người đã cố gắng. Tôi thay mặt toàn thể thành viên của đoàn làm phim, xin chân thành cảm ơn mọi người. Ngay lúc đạo diễn xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa, các vị khách quý đều có cảm giác vui mừng đến phát khóc. Kỳ cuối cùng chính là phần biên tập. Hoàng Phụ Tự Y đứng chung một chỗ với Sợ Ngao Dư, nghĩ nghĩ nói. Thật ra, Đại Mạo Hiểm cũng không quá phù hợp với ý nghĩa của từ Đại Mạo Hiểm kia. Tiết mục này càng có cảm giác như lữ hành hơn. Chỉ là đối với riêng bản thân em mà nói, em càng thích lữ hành, mà không phải là mạo hiểm. Dù sao sinh mệnh của con người cũng rất quý giá. Tuy rằng, dám đánh dám đua thì cuộc sống mới càng thêm ý nghĩa. Nhưng bình bình đạm đạm cũng chưa chắc không nhìn thấy nhiều phong cảnh. Đặc biệt là khi ở cùng với người mình yêu, cùng xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, cho dù là màn trời chiếu đất, cũng là một loại hạnh phúc. Lúc Hoàng Phụ Tự Ý nói đến câu cuối cùng, ánh mắt đã rời từ mặt ảnh sang gương mặt Sợ Ngao Dư. Thận sắc ôn nhu, trong mắt tràn đầy nhu tình. Sợ Ngao Dư gắt gạo nắm chặt tay của cô, tiếp lời. Có thể ở cùng với em, cho dù là làm cái gì, cũng đều là hạnh phúc. So với sự cảm khái của Hoàng Phụ Tự Y, tình yêu của Sợ Ngao Dư hiển nhiên thuần túy hơn nhiều. Anh cũng sẽ không đi suy xét cuộc sống thế nào mới là hạnh phúc, cũng không suy xét cuộc sống thế nào mới thích hợp với mình. Bởi vì ý tưởng của anh chỉ có một, chính là Hoàng Phụ Tự Y. Chỉ cần ở bên cạnh cô, cho dù phải trải qua những ngày tháng gì, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Hoàng Phụ Tự Y cũng Sợ Ngao Dư liên thủ diễn ân ái. Những fan cuồng được yêu thích ra mặt trở nên dày, không chịu nổi cô đơn liền nhảy ra. Có thể ở cùng một chỗ với bệ hạ, dù làm gì người ta cũng nguyện ý. Chỉ có thổ lộ thì tính là bản lĩnh gì, có bản lĩnh hai người hôn nhau đi. Ai? Kết thúc rồi, sau này sẽ không được nhìn thấy bệ hạ cùng Sợ tiên sinh diễn ân ân ái ái nữa, thật là thương cảm mà. Chương trình phát sóng trực tiếp Đại Mạo Hiểm kết thúc, mà trước khi kết thúc, Sợ Ngao Dư tuyên bố một hoạt động nhỏ. Sẽ thu thập phương án cải tạo cô đảo, phối hợp đưa toàn cảnh cô đảo ra trước mặt mọi người. Tỏ vẻ chỉ cần phương án hoặc kiến nghị được chọn dùng, liền sẽ dựa vào lợi ích thu được lớn hay nhỏ mà khen thưởng. Cho nên, cho dù là nhà thiết kế chuyên nghiệp hay người bình thường ngẫu nhiên có linh cảm đều có thể tham gia. Fan của Hoàng Phụ Tự Y vốn chủ yếu là những kẻ ham chơi, nghe được loại trò chơi thú vị này liền lập tức hoạt động sôi nổi. Sau đó, hòm thư dùng để thu thập thư của Sợ Ngao Dư để lại. Rất nhanh đã có đủ loại ý kiến làm cho người ta trợn mắt há hồm, hoặc không biết là nên khóc hay nên cười đây. Cải tạo đảo nhỏ, ngoại trừ để tư nhân sử dụng, tốt nhất là nên cải tạo thành đảo du lịch. Mà phần lớn thiết kế cùng những fan bình thường đều là quy hoạch thành như thế. Chỉ vẫn có một bộ phận fan không bình thường đưa ra kiến nghị như đảo giết người, đảo mê cung, đảo vũ trụ, đảo ngục giam. Làm tiểu trợ lý phụ trách kiểm tra và nhận biêu kiện cũng không biết nên phải phản ứng thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nén cười, đem từng ý nghĩ một ghi chép lại. Mà cũng bởi vì như vậy, ngoài sự dự liệu của những người bình thường là đảo nhỏ này thực sự cải tạo thành một tòa nhà chủ đề, mà chủ đề của đảo lại là đại hình mê cung đối chiến. Tập đoàn Đại Sợ hao phí vốn lớn cải biến đảo nhỏ thành một tòa đại hình mê cung, hấp dẫn vô số khách du lịch đến chơi đùa, trở thành thắng cảnh du lịch thập phần có danh tiếng. Chỉ là đó đều là những chuyện của sau này, tạm thời không đề cập tới. Hoàng Phụ Tự Y rời khỏi đảo hoang khi đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo. An Tuệ mang đến cho cô 2 tin vui. Chúc mừng Tự Y, lúc này chính là song hỷ lâm môn. An Tuệ mặt đầy ý cười, thập phần vui mừng nói. Là giải hoa hạ và giải hoàn cầu sao ạ? Hoàng Phụ Tự Y cũng cười, chưa cho An Tuệ có cơ hội thở nước đục thả câu, liền nói thẳng. An Tuệ chớp chớp mắt, có chút ảo não nói. Cho dù em thông minh, nhưng ngay cả cơ hội thừa nước đục thả câu của chị cũng không cho ư, thật quá là không thượng đạo mà. Ha ha, nói một chút đi, là đề danh gì vậy? Nếu không có nữ chính tốt nhất, em sẽ không đi. Hoàng Phụ Tự Y cười cười, ra vẻ kiêu ngạo nói. Chị là trên thực tế, nếu không có 2 cái đề danh đó, cô thực sự là sẽ không đi thật. Có, đương nhiên là có, sao có thể không có được? An Tuệ thập phần hưng phấn, không đợi Hoàng Phụ Tự Y, liền nói luôn. Dại Hoa Hạ có Tinh Linh Lâu Đài cổ, để danh nữ chính tốt nhất, nữ phụ tốt nhất, kịch bản tốt nhất, đạo diễn tốt nhất, âm hiệu cùng kỹ xảo tốt nhất. Nữ sắc thời đại, để danh có nhân khí tốt nhất, đạo diễn tốt nhất, kỹ xảo tốt nhất, cùng phục sức tốt nhất. Giải hoàn cầu đề danh cũng không nhiều không kém, chỉ là nữ diễn viên chính tốt nhất đổi từ Tinh Linh Lâu Đài cổ sang nữ sắc thời đại thôi, hơn nữa không có giải thưởng nhân khí tốt nhất. Thật ra khi nhìn vào đề danh Giải Hoa Hạ và Hoàn Cầu, nhận biết có chịu ảnh hưởng từ giải Anise. Tuy rằng các giải thưởng hạng lớn đều là khác nhau, nhưng trên thực tế đều nằm trong một vòng tròn, sao có thể hoàn toàn không giao thoa được. Giống như lúc này đây, để danh nữ chính tốt nhất, giải Anise đồng thời để danh Tinh Linh Lâu Đài cổ cùng nữ sắc thời đại, nhưng Hoàn Cầu cùng Hoa Hạ chỉ để danh một bộ, trong đó Hoa Hạ hiển nhiên xem trọng kết quả của Anise. Còn Hoàn Cầu thì sao? Sự ý của họ chính là đối nghịch với Anise. Vậy là đủ rồi, Hoàng Phụ Tự Y bình tĩnh nói. Những để danh đó đều nằm trong dự đoán của cô. Đúng vậy, chừng đó để danh cũng là đủ rồi. Hiện tại chủ yếu là lấy thượng thôi. Tôi thấy giải Hoa Hạ không có vấn đề gì lớn, chủ yếu vẫn là giải Hoàn Cầu, không biết có thể gây ra chuyện xấu gì không. Em cũng biết đấy, giải Hoàn Cầu cùng giải Alice rất nhiều thời điểm đều thích đối chọi. Anh ta chọn cái này, tôi sẽ chọn cái khác. Giống như chị làm như vậy mới có thể đề cao phẩm vị của chính mình. An Tuệ có chút buồn rầu nói. Cái tật xấu này của giải Hoàn Cầu cùng với giải Alice có thể xem như là trời đất đều biết. Trước kia cô chỉ xem náo nhiệt, hiện tại đến phiên của mình lại cảm thấy phiền toái. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, cảm thấy thật đúng là có vấn đề. Chỉ là cô lúc này không còn quá để ý những giải thưởng đó, liền an ủi. Không cần để ý như vậy đâu, lúc này không lấy được thì vẫn còn lần sau mà, rồi cũng sẽ lấy được thôi. Những lời này của Hoàng Phụ Tự Y nghe thập phần quen tai. Nếu vốn có người cảm thấy cô nói những lời này là vì tự ti, là biểu hiện không tự tin. Như vậy, lúc cô thực sự lần thứ hai giành được giải nữ chính tốt nhất của Anise, mọi người sẽ không bao giờ còn cảm thấy rằng cô không tự tin được nữa. Ngay lúc Hoàng Phụ Tự Y kết thúc buổi biểu diễn thứ 6, cũng là lúc liên hoan phim của Hoa Hạ khai mạc. Hoàng Phụ Tự Y mang theo Sở Tiên Sinh luôn luôn dính trên người đến tham dự. Vừa mới lộ diện đã bị phóng viên vây lấy. Nhân viên an ninh xuất động hơn 40 người mới có thể khống chế được tình hình. Chỉ là tránh khỏi phóng viên lại không tránh được người chủ trì. Làm người đứng đầu trong số những người có khả năng đoạt giải, người chủ trì sao có thể bỏ qua cho Hoàng Phụ Tự Y được đây? Tân ảnh hậu Anise, cô có thể nói một chút, cô có suy nghĩ như thế nào về giải ảnh của Hoa Hạ không ạ? Có tự tin bắt được cả ảnh hậu này nữa hay không? Người chủ trì hỏi. Vào lần đầu tiên tôi đi liên hoan phim Anise, tôi đã từng nói, tôi cảm thấy dừng ở đây để nói cái này rất thích hợp. Hoàng Phụ Tự Y thần sắc ưu nhã, chưa đợi người chủ trì hỏi thì đã nói tiếp. Đường tương lai còn rất là dài, lúc này không được, còn có lần sau. Thứ nên thuộc về tôi, chắc chắn rồi sẽ thuộc về tôi thôi. Được rồi, hiện tại không chỉ có người trong giới, ngay cả các fan cũng biết thái độ của Hoàng Phụ Tự Y. Dù sao cũng chính là câu nói kia, lúc này không được, còn có lần sau. Những giải thưởng đó, cô chắc chắn sẽ giành được đến. Vừa khiêm tốn, lại vừa kiêu ngạo. Đừng hỏi cái loại vấn đề nhàm chán này nữa có được không? Bệ hạ nhà chúng tôi đã sớm trả lời đến phát ngán rồi. Các fan kháng nghị giúp Hoàng Phụ Tự Y. Một vấn đề cũ rích như vậy, một chút cũng không hoan nghênh. Người chủ trì hỏi vấn đề này cũng chỉ là muốn không khí sôi động lên một chút mà thôi. Tiếp theo liền nghe cô hỏi tiếp. Nghe nói cô cùng Sở Tiên Sinh đã có dự định kết hôn, có thực là như vậy không? Nha nha nha! Các fan nghe thấy vấn đề này đều đồng loạt dựng lông. Sao bất chi bất giác liền dự định kết hôn? Nghe từ nơi nào sao bọn họ không biết chứ nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y cùng Sở Ngao Dư cũng ngoài ý muốn, không hẹn mà đều nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói. Tin đồn nội địa, hai vị ngàn vạn lần đừng để ý. Giọng nói của người chủ trì cho dù nhỏ hơn nữa, nhưng những người đang ngồi phía trước màn hình vẫn là nghe rất rõ ràng. Hoàng phụ tự y liếc mắt nhìn Sợ Ngao Dư một cái, biểu tình của Sợ Ngao Dư bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Là sự thật, Sợ tiên sinh đã hứa hẹn sẽ cho tôi một hôn lễ thật tốt, cho nên thời gian chuẩn bị có chút dài, ngài cũng chưa định được, cho nên chưa có công bố. Hoàng phụ tự y nghĩ nghĩ, cuối cùng thản nhiên thừa nhận, loại chuyện như kết hôn này cũng không có gì phải giấu, nếu mọi người đã muốn biết, vậy công bố thì có làm sao đâu. Hoàng phụ tự y cứ nhẹ nhàng như vậy mà thừa nhận, không một lời thoái thác, khiến các fan có chút không phản ứng kịp. Mãi qua một lúc lâu mới ríu rít thảo luận. Cái gì? Đây là thừa nhận sao? Tôi còn đang chờ bệ hạ tìm lý do phủ nhận cơ đấy, không hài lòng. Tuy rằng lúc này nên nói nhất là chúc mừng, nhưng trên thực tế tôi thực sự rất muốn phun trào. Sao có thể cứ kết hôn như vậy chứ? Còn chưa trải qua 88-99 kiếp nạn cơ mà, sao có thể kết hôn được rồi? Không cao hứng. Bảo Bảo không cao hứng. Nữ thần của Bảo Bảo muốn kết hôn với nam thần. Bệ hạ còn chưa lấy được giải ảnh hậu Hoa Hạ và ảnh hậu Hoàn Cầu mà sao có thể kết hôn được? Bệ hạ lừa đảo. Các fan nghị luận sôi nổi, không cao hứng, không hài lòng, cơ hồ sắp spam. Nhưng không biết tại sao, cho dù là ai nhìn vào những bình luận đó, cảm giác được đều là vui vẻ cùng với sung sướng. Hơn nữa còn là cảm giác cực kỳ vui mừng. Lễ trao giải liên hoan phim Hoa Hạ chính như dự đoán của rất nhiều người. Hoàng phụ tự y không thể nghi ngờ bắt lấy giải nữ diễn viên chính tốt nhất, trở thành ảnh hậu mới của Hoa Hạ. Đồng thời, cô cũng bằng vào nữ sắc thời đại bắt lấy giải thưởng nhân khí tốt nhất, trở thành người thắng lớn nhất trong giải Hoa Hạ. Mà lúc này đây là lúc phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải. Hoàng phụ tự y nhìn Sợ Ngao Dư nói: Tôi từng nói qua, đến khi bắt được những giải thưởng lớn như thế này, sẽ kết hôn với Sợ tiên sinh nhà tôi. Không lâu trước đây, là giải nữ diễn viên tốt nhất của Anise, còn có giải nữ diễn viên tốt nhất Hoa Hạ vào lúc này đây, đều là món quà tốt nhất mà liên hoan phim dành tặng cho tôi. Mà cũng ở nơi này, tôi xin nói với toàn thể mọi người trên thế giới, tôi muốn kết hôn cùng với Sợ tiên sinh nhà tôi. Hoàng phụ tự ý đứng trên đài, vẻ mặt ôn nhu nhịn Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư lúc này cũng đã đứng lên, dùng ánh mắt vô cùng thâm tình mà nhìn cô, như lại đang nhìn cả thế giới vậy. Lễ trao giải vẫn chưa kết thúc. Chủ đợt loại tiêu đề tương quan xuất hiện trên các trang báo web lớn nhỏ, mà đề tài Hoàng phụ tự y kết hôn cùng với Sợ Ngao Dư. Hiện nhiên, càng được nhiều người chú ý hơn cả việc Hoàng phụ tự y lấy được giải ảnh hậu. Dù sao trước đều là chờ mong đã lâu, thứ sau đều nằm trong dự đoán. Các fan có thể phân biệt rõ ràng nặng nhẹ. Mà trong một mạch nghị luận, Hoàng phụ tự y cùng Sợ Ngao Dư lại một lần nữa xuất hiện trên thảm đỏ của buổi khai mạc liên hoan phim Hoàn Cầu. Khi hai người đi đến vị trí của người chủ trì, vấn đề bị dò hỏi nhiều nhất đã phát triển đến trên người của trẻ con. Nghe nói hai vị đã chuẩn bị kết hôn, tôi trước hết chúc mừng hai vị, và cũng là muốn hỏi hai vị tính sẽ sinh mấy đứa bé. Và Hoàng phụ tự y, cô có tính toán giải nghệ không? Vấn đề này thật ra rất mới mẻ, đặc biệt là vấn đề giải nghệ. Vừa hỏi ra tới nên khiến cho vô số fan chú ý. Đột nhiên phát hiện bản thân có chút ngốc nghếch. Nữ thần kết hôn thì không sao, nhưng nếu bởi vì kết hôn mà giải nghệ, hô hô hô, muốn khóc. Bệ hạ, ngàn vạn lần đừng giải nghệ, cô còn trẻ mà. Đừng kết hôn với Sợ tiên sinh nữa, phụ nữ nên lấy sự nghiệp làm trọng. Hoàng phụ tự ý nghe thấy mấy câu nói này thì cũng sửng sốt. Tôi còn chưa nghĩ đến vấn đề sâu xa như vậy, chỉ là cứ tùy duyên là được rồi. Sau khi rời khỏi màn ảnh, Sợ Ngao Dự vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng. Em thích trẻ con không? Anh vốn không nghĩ đến vấn đề trẻ con, nhưng sau khi người chủ trì nhắc nhở, anh không thể không thận trọng suy xét vấn đề này. Hoàng phụ tự ý nước mắt nhìn anh, có chút lười nhác nói. Không quá thích, rất phiền toái. Sợ Ngao Dự có chút ngoại ý muốn, nhưng lại cảm thấy đáp án như vậy cũng không tệ, lập tức biểu quyết. Em không thích như vậy, chúng ta không vội, lấy em làm chủ. Anh thì sao? Anh muốn sao? Hoàng phụ tự ý không tỏ ý kiến, mà hỏi lại Sợ Ngao Dư một câu. Sợ Ngao Dư nghĩ nghĩ, sắc mặt có chút rối rắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi,